Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục gửi đến mọi người là những câu chuyện tâm linh có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn từ khắp nơi. Và để nối tiếp tập trước thì hôm nay mình sẽ đi vào phần tiếp theo trong câu chuyện trùng tang ở Bình Phước, một năm, năm mạng. Và các bạn không cần phải nghe lại tập trước đâu, nếu mà có liên quan thì Nguyễn sẽ tự tóm tắt để cho các bạn đỡ mất thời gian. Và trước khi mà Nguyễn kể thì mọi người đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh cũng như là để lại ý kiến của mọi người bên dưới phần bình luận ha. Và địa chỉ email của Nguyễn là nguyễnnguyễn.vlog2512@gmail.com. Mọi người có thể gửi những câu chuyện tâm linh có thật mà mọi người trải qua hoặc là được nghe từ anh em, bạn bè, người thân, gia đình qua địa chỉ email đó, không thì mọi người có thể gửi qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Tất cả thông tin, đường link Nguyễn đều có trong phần mô tả cũng như là ghi bên dưới phần bình luận rồi. Và không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của tập ngày hôm nay. Nó rất là ghê rợn luôn. Và tóm tắt về tập trước chút xíu. Câu chuyện này do hai bạn tên là Hoàng với là Hoa nghe kể lại từ một người khác. Sau đó hai bạn viết lại và gửi về cho Nguyễn Nguyễn ha. Tất cả những cái thông tin, những cái tên ở trong cái bài này đó là đã được thay đổi để mà giữ cái sự riêng tư rồi. Và ở tập trước á, nhân vật mà gặp cái câu chuyện trùng tang này nào, tên là Hoàng. Bạn Hoàng thì là quê ở Long An. Nghề chính của bạn là làm xây dựng á, bạn làm bên cái ngành xây dựng. Và bạn có đi đám tang của một người sếp mình tên là ông Chánh ở dưới Bình Phước. Thì ông Chánh này lúc mà tới nhà thì mới hay là người hàng xóm người ta xì xào xung quanh á, là gia đình này bị trùng tang do mới cách đây vài tháng là có một cái người trong dòng họ, và xong mới cách đây vài tuần nữa là cũng có một người trong dòng họ ra đi, cho nên nghĩ là trùng tang nha. Nhưng mà do nhà của ông Chánh á, là theo đạo Chúa, cái khu đó là nhiều người đạo Chúa lắm các bạn, cho nên là họ không có tin vào cái chuyện trùng tang vì nó khác quá với cái tín ngưỡng tôn giáo của họ đi. Và có một cái điểm mà các bạn cần phải nhớ nữa để mà chúng ta tiếp tục tập này một cách nó được thông suốt á, nó chính là ở phần đất cuối cùng trong cái vườn của nhà ông Chánh. Cái khu đất này nè, nó gọi là một cái khu đất dữ. Có một cái cô gái, cháu họ của ông Chánh á, tên là cô Uyên ha. Ở trong tập trước thì cũng có nhắc rồi, cô Uyên năm đó là mới có 19, 20 gì thôi, cũng còn trẻ, 18, 19 gì thôi, còn trẻ dữ lắm. Thì cô Uyên đã từng một lần nói với Hoàng biết á, cái khu đất ở phía sau nhà là đất của ông Hổ, đất dữ á, đất của ông Hổ nha. Nếu mà phạm vào ông Hổ rồi thì ông Hổ sẽ không cho đi đâu. Và chính vì như vậy cho nên nó mới xảy ra cái câu chuyện là khi mà Hoàng cùng với một người tên là Hậu, hai người này là đồng nghiệp cùng với nhau đi lên viếng cái đám tang của ông Chánh. Đi vào cái mảnh đất đó, xong rồi một người đi phóng uế, một người đi đại tiện, nói chung là đi bậy trên cái vùng đất dữ như vậy, cho nên là ông Hổ ông không có cho hai người này rời khỏi căn nhà đó. Và cuối cùng là phải nhờ một cái vị linh mục tới và làm phép và đọc kinh kính mừng hay là cái gì đó, nói chung là làm những cái phép về tôn giáo, thì hai người này mới an toàn rời được khỏi nhà của ông Chánh. Nhưng câu chuyện nó chưa dừng lại đâu. Lịch sử của miếng đất đó như thế nào và những cái sự việc gì chuẩn bị diễn ra thì Nguyễn sẽ kể sau đây nè. Lần đầu tiên khi mà bạn Hoàng, bạn gặp người tên là Uyên á, câu chuyện này cái thời điểm mà nó xảy ra là phải gần chục năm rồi các bạn. Lần đầu tiên Hoàng gặp Uyên ha, thì cảm giác là Uyên rất là đẹp luôn, dễ thương. Nói chung là đúng gu, gặp một cái tiếng sét ái tình, một cái định mệnh, một cái thiên duyên tuyền định từ cái kiếp trước vậy đó. Cho nên là cũng lân la, cũng cố gắng là hỏi được cái số điện thoại của người tên Uyên. Thì Uyên chắc là cũng cảm thấy là nó có một cái sự kết nối gì đó. Thì Uyên cũng cho Hoàng cái số liên lạc của mình. Và hai người cứ nhắn tin qua lại như vậy. Cho đến khi á, mà cảm thấy cái tình cảm nó sâu đậm rồi, và cũng cái thời gian đó khi mà Uyên từ Bình Phước mới lên Sài Gòn để mà dặn cô đi học ha, thì tưởng đâu là chuẩn bị được gần nhau hơn. Một Long An lên Sài Gòn thì nó gần hơn là từ Long An lên Bình Phước. Nhưng vào trong một cái buổi trưa cùng một cái buổi trưa thì bất ngờ Hoàng nhận được một cuộc điện thoại báo tin từ một người chị của mình. Cái người chị này nè là cái người mà giới thiệu ở nhà trọ trên Sài Gòn cho Uyên tìm chỗ để mà thuê đó. Thì người chị đó gọi nói cho Hoàng biết là Uyên trên đường đi lên Sài Gòn, trên đường đi nộp hồ sơ nhập học cái gì đó, thì bất ngờ là bị va chạm với xe khách và chết ngay tại chỗ luôn. Khu vực mà gặp nạn là gần ngay khúc Suối Tiên ha. Và tất nhiên là khi mà nghe cái tin như vậy, Hoàng cảm giác là bầu trời nó sụp đổ. Tại vì cái tình cảm lúc đó nó đang rất là dạt dào luôn, với bao nhiêu hy vọng phía trước, rồi những cái dự định tương lai, rồi nhiều thứ lắm. Bây giờ tự nhiên âm dương nó cách biệt như vậy. Chưa kể người con gái này còn đang trong cái độ tuổi đẹp nhất cuộc đời người nữa, cho nên không còn bút mực nào để mà diễn tả cái cảm giác của Hoàng hết trơn. giống như kiểu là không có chấp nhận được sự thật. Hoàng mới gọi điện thoại lại cho cái bà chị kia một lần nữa. Chị ơi, có chắc không chị nhận được tin báo từ ai? Thì bà kia khẳng định 100% là Uyên chết rồi. Chưa tin đâu nha, Hoàng còn gọi luôn cho em họ của Uyên á. Thằng cô này tên là Tiến, năm đó mới học lớp 9 thôi, thì thằng cô cũng xác nhận đúng thiệt là chị Uyên chết rồi anh Hoàng ơi. Thế giới là như sụp đổ nha. Hoàng mới xin cái người sếp tổng của mình á, là cho mình được nghỉ khoảng vài hôm để cho nó ổn định cái tinh thần lại. Thì sếp tổng cũng ok thôi, do cũng trình bày cái lý do là như vậy. Và trong cái buổi chiều cùng ngày, Hoàng rủ anh em ra ngoài quán cà phê ngồi cho nó khoai khỏa đó. Nhưng mà cũng không nói được gì đâu, ngồi im lặng như tờ từ đầu đến cuối. Cho đến khi mà bạn bè hỏi dữ quá thì Hoàng mới kể ra cái câu chuyện là bồ tao nhỏ Uyên nó bị dạng dạng đó. Mà ai nghe xong thì cũng cảm thấy rất là thương. Cho đến khi Hoàng kể ra cái sự vụ á, không biết nhà này có bị vấn đề gì về tâm linh hay không, mà lần lượt rất là nhiều những cái chết liên tục xảy đến. Cách đây 3 tuần, tính từ cái thời điểm Hoàng nói nha, là thằng con út của một ông bác Uyên bị ngã xuống sông chết đuối. Mà trong tập trước Nguyễn đã kể với thằng cu này rồi. Lúc đầu á là tưởng nó chết một lần, nhưng mà cái con chó trong nhà, con chó mực, nó có cái tính linh các bạn. Nó chết thay thằng nhỏ, tưởng đâu là bình an. Nhưng 8 tháng sau, có nghĩa là tầm khoảng 3 tuần khi mà Hoàng kể đó, là thằng cu nó vẫn chết đuối. Trước thằng cu á, chính là ba của nó nha, tai nạn giao thông chết không toàn thây. Và xong còn hai người trước nữa, một người là bị ung thư, một người là bị đột quỵ. Có nghĩa là mới hơn một năm thôi, tổng cộng là khoảng 5 người mất mạng, rất là kinh khủng. Và nghe tới đây nè, có một ông anh trong nhóm, gọi là anh thôi nhưng mà xét về tuổi là phải kêu bằng chú, tại vì thời điểm đó người ta cũng tầm 40 hơn rồi. Người ta là lớn ra đời nhiều cho nên người ta kêu. Chắc chắn cái vụ này khả năng cao là dính tới trùng tang rồi đó. Mà nhà đó bộ không đi coi hay sao vậy? Thì Hoàng mới giải thích nhà đó là theo đạo Công giáo, làm gì mà tin trùng tang. Thật ra cái đoạn này thì nó cũng dễ hiểu thôi, vì nó quá là khác với cái đức tin của người ta từ suốt bao nhiêu đời, bao nhiêu năm nay rồi. Mặc dù là hàng xóm xung quanh nhà của Uyên á, nhà của ông Chánh nữa có kêu, coi chừng nhà, coi thầy này đi các kiểu. Nhưng mà không tin. Mà nói hoài thì cũng không được, giống kiểu là tạo cái xích mích giữa những người mà kiểu khác cái tôn giáo, khác cái đạo thờ cúng á. Cho nên là người ta cũng không có nói luôn. Và cái ông anh của Hoàng mới nói là bây giờ nếu vậy á, để vậy hoài thì không tốt. Nếu mà mày thương nhỏ đó đó, thì mày thử tìm thầy để mà coi như nào. Lúc này nè các bạn, cảm giác giống như là cái chuyện đó, mặc dù là nó không liên quan gì đến Hoàng ấy, cũng là gia đình người ta thôi, mà Uyên với Hoàng thì cũng không phải là vợ chồng nữa, nhưng mà có một cái thôi thúc ở trong lòng á, nó giống như là một cái nghiệp phải trả vậy đó. Nhiều khi á, mình nghĩ rõ ràng cái chuyện đó nó không có liên quan đến mình, nhưng mà có một cái gì đó thôi thúc, không phải mình bao đồng đâu, nhưng có một cái nguồn năng lượng gì đó nó thôi thúc mình bắt buộc phải làm cái câu chuyện này cho bằng được. Thì vừa nghe câu đó xong là Hoàng mới hỏi ông anh mình á, là anh ơi, vậy anh có biết cái chỗ nào mà người ta coi, người ta giải mấy cái vụ này không? Để em nhờ bà thầy coi thử, nếu mà đúng gia đình của bé Uyên mà nó bị như vậy á, thì em sẽ cố gắng để mà giúp đỡ gia đình nó, cũng coi như là em trả xong cái mối nhân duyên, coi như là cái mối nợ của em và Uyên trong cái kiếp này, và cũng như là em giúp người thì em giúp cho trót. Nói chung là bạn nói với cái đại ý là như vậy ha. Thì ông anh này, ông có quen với một cái bà thầy, nhưng mà ông này ông cũng nói trước là bà thầy này bà khó dữ lắm, không phải là ai gọi ai nhờ bà cũng nhận đâu, mà bà phải coi là có hợp hoặc là có cái duyên hay là không. Còn tiền bạc với bà là không quan trọng nha. Mấy người này giống như những cái người thầy mà Nguyễn kể trên kênh á, họ giúp tùy tâm, cho nhiều cho, tiền lễ tự động mua, chứ họ không có bắt ép gì hết. Thì may quá lúc gọi điện cho bà thầy, đưa điện thoại cho Hoàng, thì Hoàng có kể từ đầu đến cuối như vậy đó. Và bà thầy giọng bà rất là căng nha. Bà nói là cái câu chuyện này khả năng cao là dính tới trùng rồi. Tại vì đi một lúc rất là nhiều người mà lại cùng một cái bên họ nữa. Có nghĩa là toàn bộ là bên họ nội nha các bạn. Cho nên là phải giải quyết liền đi, chứ mà để lâu thì nó không có tốt. Tuy nhiên bây giờ bà không có Sài Gòn, bà ở xa, bà không có coi được, thì bà có gửi số một cái người giống như kiểu là học trò và là chân truyền của bà đó. Bà kêu là người này có thể giúp được câu chuyện trùng tang nếu như mà thực sự là dính trùng nha. Còn nếu mà không phải thì là thôi, coi như là cái nghiệp gia đình tới thì là phải chịu như vậy. Mừng hết lớn luôn, coi như bà thầy đồng ý giúp rồi. Thì sau đó bà có gửi lại cái số điện thoại của người học trò. Cái cô này tên là cô Xuân. Hoàng mới gọi điện cho cô Xuân, kể hết đầu đuôi sự việc ra như vậy đó. Thì cô Xuân cổ kêu là cổ biết rồi, thầy của cổ là vừa gọi cho cổ trước. Thì bây giờ á, nhà cổ là ở dưới Biên Hòa, bây giờ chạy xuống đón cổ đi, rồi đi ra cái chỗ mà bé Uyên tử nạn để mà cổ coi cho. Thì lúc đó nghe xong thì mọi người cũng thắc mắc lắm, tại sao lại phải làm như vậy, tại sao lại phải đi ra cái chỗ tử nạn của bé Uyên để mà làm cái gì. Tuy nhiên không biết về tâm linh, thầy nói sao thì mình nghe như vậy thôi. Và lập tức Hoàng xin cái địa chỉ, xong rồi lên đường chạy từ đó đi xuống dưới Biên Hòa để mà đón bà thầy. Mà gọi là bà thầy vậy thôi chứ bà này cũng trẻ lắm các bạn, cũng tầm khoảng 40 hơn, bằng tuổi cái ông anh trong nhóm thôi. Nhưng mà nhìn diện mạo của bà ấy đó, nó không có giống một cái người đã trung niên như vậy đâu. Nói chung nhìn đẹp lắm cả, dáng người thì lùng lùng ốm ốm á. Xong đón bà thầy, bà mới kêu là bây giờ chở tới cái chỗ mà nhỏ này bị nạn đi. Cái khúc đó là gần suối Tiên như Nguyễn có kể đúng không. Thì trên đường đi, bà thầy bà mới nói là bây giờ á, nếu mà nhà này dính trùng tang thiệt thì bà sẽ giải quyết giùm cho, còn nếu mà không dính trùng tang thì thôi nha. Thì Hoàng có hỏi lại, cô ơi, nếu mà bây giờ mình ra cái chỗ mà bạn gái con nó tử nạn đó thì là mình coi cái gì ở ngoài đó giờ cô, tại đâu còn gì đâu nữa mà coi. Thì bà mới giải thích á, là nếu mà người chết, họ chết ở tại chỗ nào thì họ sẽ nán lại cái nơi trút hơi thở cuối cùng một thời gian, và muốn hồn của họ biết đường về nhà, không phải chịu cái cảnh vất vưởng á, là hoàn toàn được gọi về nhà, được lên bàn thờ để mà ăn những cái lộc, những cái lễ mà gia đình cúng kiến cho, là phải làm một cái giống như là một cái đàn lễ gọi là dẫn hồn về nhà. Tùy nam tùy nữ thì sẽ có những cái lễ nó khác nhau ha. Riêng trường hợp người gặp nạn bị trùng bắt á, họ nằm chết tại chỗ, hồn họ cũng ở đó, nhưng mà cái khoảng thời gian họ nán lại đây nè, nó ngắn hơn. Hạn chót là cái giờ tương sinh tương ứng, thầy nói rất là nhiều luôn, nhưng mà do là người ngoại đạo cho nên cái khúc này Hoàng nghe thì không có hiểu lắm đâu. Nói chung tóm gọn lại, nếu mà cái hồn của người chết do bị trùng bắt tìm được đường về nhà rồi thì chắc chắn là sẽ kéo người ở trong nhà theo. Chỉ cần ngăn chặn được không cho trùng về nhà, có nghĩa là không cho hồn người chết do trùng bắt về được nhà của họ, thì chắc chắn là câu chuyện trùng tang nó sẽ chấm dứt. Đó chính là lý do tại sao bà thầy bả lại kêu Hoàng chở bả ra cái chỗ mà Uyên gặp nạn đi. Nếu mà bà thầy nhìn thấy hồn bé Uyên ở đó là bà thầy bả bắt luôn tại chỗ. Và cứ cho xe chạy như vậy đến tầm khoảng hơn 6 giờ, lúc này là trời tối hết trơn rồi, và không biết chính xác cái địa điểm mà bé Uyên chết là chỗ nào, chỉ nghe nói là gần cái khúc suối Tiên thôi, nên vừa chạy vừa hỏi người dân xung quanh coi là sáng nay cái chỗ mà bị tai nạn là nằm ở cái chính xác là ở đâu. Thì khi mà tìm tới đúng được cái chỗ đó rồi, bà thầy bà mới kêu là dừng xe lại, bà bước xuống nha. Xong bà nhìn nghiêng ngó qua ngó lại, xong bà nhìn về những cái hốc bò tó nào đó, miếu hoang ở ngoài đường, là bà nhìn hết các bạn, giống như kiểu bà đang tìm hoặc là bà đang hỏi thông tin từ những cái thế giới vô hình. Thì cuối cùng bà quay qua bà nói với Hoàng một câu á, là bà nhìn không ra ai ở đây hết, không có con nhỏ nào hết, chắc chắn là bé Uyên nó về nhà rồi. Thì tới đây là các bạn cũng hiểu tình hình rất là căng, giống như lời bà nói, nếu mà hồn bị thần trùng bắt tìm được đường về nhà là chuẩn bị kéo người khác để mà chết theo mình. Cho nên chắc chắn là nếu muốn giải quyết câu chuyện này phải lên tới nhà của bé Uyên. Bà thầy bà có hỏi Hoàng á, là mày có đi viếng nhỏ đó không? Thì Hoàng trả lời là dạ có chứ, chắc chắn là con phải đi chứ. Thì bà dặn bây giờ chở tao về nhà đi, ngày mai đúng giờ này qua đón tao, xong tao với mày sẽ lên trên Bình Phước. Khỏi phải nói rồi, chở bà thầy về nhà xong, cả đêm hôm đó là Hoàng nằm ngủ không được các bạn, cứ nhắm mắt lại là hình ảnh của người yêu ùa về. Nhưng mà không phải cái khoảnh khắc gặp bé Uyên trong cái lúc mà bé tươi tắn, hai đứa vui vẻ gì đâu, mà toàn là những cơn ác mộng không à. Hoàng thấy cái khung cảnh á, con bé này nó nằm ở dưới gầm xe tải nằm, mặt mày lấm lem, thở than đau đớn và không có toàn vẹn cái thi thể, không biết chính xác là chết như thế nào. Nhưng mà có lẽ là do Hoàng đau buồn quá đi nên những cái dòng suy nghĩ đó nó ám ảnh Hoàng, và cũng có thể nghe đây là dự báo trước cho một cái câu chuyện kinh khủng chuẩn bị xảy ra. Suốt đêm đó không tài nào chợp mắt nổi, và nếu ngủ được chút xíu toàn là những cái cơn ác mộng như vậy. Và đúng sáng sớm ngày hôm sau, tới giờ hẹn thì Hoàng qua đón bà Xuân, thấy bà ngồi trước cửa rồi, và chạy xe từ đó tầm khoảng 2-3 tiếng nữa thì tới nhà của một cái người gọi là con nhang đệ tử của bà Xuân này nè, và xin ở ké. Từ nhà của người này đi qua nhà của Uyên thì cũng nhanh lắm các bạn, vài cây số thôi, tại vì chung trong cái xã Lộc Điền. Đường thì vẫn đất đỏ quen thuộc nha, bạn Hoàng bạn đi nhiều lần lắm rồi, do cái thời gian quen nhau bạn cũng chạy lên chạy xuống. Nhưng mà bây giờ cái cảm giác nó hoàn toàn khác hẳn luôn, trong cái tâm trạng, tâm thế là mình đi viếng người yêu của mình. Và trên cái đường đi á, có chạy ngang qua một cái quán nước, một cái bán này nó bán đồ ăn sáng nữa, thì bà Xuân bà mới kêu là thôi tấp vào đây đi để bà ăn cái, xong rồi ngồi nghỉ ngơi, tại vì giờ nhà bên kia chắc là cũng đông lắm. Thì lúc mà ngồi các bạn, may mắn nó giống như là mọi thứ nó được bề trên dẫn lối đưa đường hết trơn rồi. Trong cái quán ăn này nè, buôn bán thì ít, nhưng mà chém gió thì nhiều, toàn camera chạy bằng cơm ngồi với nhau không à. Và mấy bà đó thấy là Hoàng mang thêm một cái lẵng hoa viếng thì biết chắc chắn luôn là đi đám tang nhà của Uyên, nên mấy bà nói dữ lắm, kêu là nhà đó chắc chắn dính trùng tang luôn. Nhưng mà do theo đạo Công giáo người ta đâu có tin vào trùng tang này kia đâu, nghĩ là trùng hợp vậy thôi chứ tang gì. Xong rồi nha, họ còn kêu là tối qua lúc mà đưa xác Uyên về liệm đó thì có thắp mấy cây nến theo đạo Công giáo hay sao, nhưng mà nến kiểu đốt đèn cầy ngoài nó không có cháy, không cháy là không cháy, đến nỗi mà gia đình phải gọi qua bên nhà thờ nhờ cha xứ đọc kinh làm lễ rồi đánh chín hồi chuông gì đó, xong rồi nến là mới bật cháy được nha. Không biết là thiệt hay là không, hay là do mấy má này ngồi nói chuyện qua nói chuyện lại dựng lên để có chuyện chém cho nó vui như vậy. Và tất nhiên là bà Xuân á, bà cũng không có để ý lắm đâu, ai nói thì cài thôi, không quan tâm. Và lúc ăn xong rồi bà cảm thấy là được cái thời cơ rồi, được cái giờ rồi, cho nên là hai người mới đi tới đó. Và cái đám tang thì nó cũng còn đông dữ lắm nha các bạn, người ra người vào tấp nập. Và thấy là Hoàng tới viếng á, gia đình của Uyên thì thật sự là trước giờ cũng không có biết Hoàng đâu, tại vì có giống như kiểu là chỉ quen nhau từ xa vậy thôi, và cũng tính của Uyên thì cũng không có muốn nói cho gia đình biết nếu mà chưa cái chuyện nó chưa có chắc chắn đó. Cho nên là Hoàng tới mặc dù không biết là người yêu của con mình nhưng mà vẫn thấy là đem lẵng hoa ha. Và Hoàng có nói là dạ con là bạn của Uyên, thiện vậy cho nên là cũng hướng dẫn Hoàng đi vào trong rồi lễ lọc khấn vái như thế nào, họ chỉ rất là tận tâm luôn. Và khi mà Hoàng nhìn thấy mẹ của Uyên á, trời, cô khóc mà thiếu điều cô muốn chết đi sống lại, xỉu lên xỉu xuống mấy chập vậy. Hoàng cũng đau lòng lắm các bạn, nhưng mà chưa kịp gì hết trơn thì bà Xuân mới kêu á, mày vô trong đó mày viếng đi, để tao ra ngoài đây tao coi chút xíu. Bà đứng đó bà nhìn tới ngó lui, xong rồi một hồi bà quay qua bà nói với Hoàng là do tao không biết được cái tứ trụ sinh cũng như là cái tứ trụ tử, bây giờ hỏi thì nó rất là khó vì gia đình người ta mất công tao nghĩ này nghĩ kia, tự nhiên đám tang của con gái họ mà hỏi là giờ sinh giờ mất chính xác như thế nào để mà bấm ra coi là có phải là cái trùng hay không á, thì nó rất là vô duyên và chuyện này nó không có khả thi. Cái đoạn này giải thích chút xíu ha, có nhiều cái pháp môn tùy theo thầy mà người ta sẽ có cách tính trùng khác nhau. Có nhiều thầy bấm ra rất là nhanh, nhưng có nhiều người là người ta phải coi là cái tứ trụ sinh cũng như là cái tứ trụ tử, có nghĩa là giờ ngày tháng năm sinh diệt theo là cái can chi vậy đó, thì họ mới coi được chắc chắn có phải là trùng hay là không. Bây giờ không biết được tứ trụ sinh cũng như là tứ trụ tử rồi thì có một cách khác để mà coi. Đây là trùng tang nhị sa, tạm hiểu là 5 người bắt không tính người đầu ha, hoặc là tam sa là 7 người bị bắt không tính người đầu luôn, hoặc là trùng các kiểu con đà điểu gì đó. Rồi từ đó mới suy ra cái cách trị cho nó phù hợp và nó đỡ tốn cái thời gian cũng như là cho nó hiệu quả nhất. Thì cái cách này nè các bạn, bà Xuân bà kêu á, là phải dùng cái cây đu đủ á. Bà mới quay qua bà nói với Hoàng như vậy nè, bây giờ mày ra sau vườn á, mày coi cho kỹ nha, nó sẽ có một cái cây đu đủ á, chắc chắn trong vườn nhà này có một cây đu đủ, bà khẳng định như vậy luôn. Mà trên cái cây đu đủ đó, mày bước cho tao những cái cành, mà không phải cành nào cũng được đâu. Bà hướng dẫn rất là nhiều luôn các bạn. Nói chung là nó hơi khó một xíu. Theo như Hoàng nhớ mà Hoàng tóm tắt lại được á, giống như là cái cây đu đủ các bạn biết là nó mọc những cái cành của nó thì nó sẽ đâm ra nhiều hướng đúng không? Sẽ phải lựa một cái hướng á, nó gọi là cái hướng bắc. Thì lấy cái đó tính là cái cục tí. Tí sủ dần mẹo thình tị gọ mùi. Không biết sao trong đạo bả thì bà gọi là cục ha. Cục tí, cục sủ, cục dần, cục mẹo, cục thân tí thình gì đó. Nói chung là đếm theo 12 con giáp. Cứ đếm theo chiều kim đồng hồ xoay vòng, tính từ hướng chính bắc xoay vòng vòng như vậy. Thì cuối cùng sẽ tìm theo cái cục nào đó mà hợp tuổi với cái người mất. Bé Uyên á là cái tuổi mùi, cho nên là cứ tìm cái cục mùi thôi. Cứ tìm cái cành đu đủ nào mà nó ứng với cái cục mùi, xong rồi đem về đây cho bà. Thì xong rồi Hoàng mới kêu là bây giờ lén ra vườn sau nhà người ta thì có kỳ quá không. Thì bà thầy bà mới nói chỉ còn cách đó thôi, còn nếu mày ngại thì thôi giờ đi về. Thì tất nhiên với cái tâm thế giống như một cái nghiệp của mình mà, nên là Hoàng phải làm. Hoàng cũng dạng là đám ma cũng đông á, cứ đi lẻn ra vườn sau hỏi nhà vệ sinh ở đâu các kiểu giống lần trước vậy đó. Thì đi ra đúng thiệt là thấy cái cây đu đủ nha. Và cũng theo cái sự tính toán của bà đó, Hoàng cứ bước đại cây đó để chắc ăn hơn, là hai cái cành ở bên cạnh là Hoàng cũng bước theo luôn. Và khi mà đi vào trong rồi, thấy là bà này bà giấu trong tay bà một cái gì. Và Hoàng có hỏi là cô cầm gì trong tay cô vậy. Thì bà kêu là một cái tro ở trong bát hương trên bàn thờ. Tại vì lúc đầu mà nghe mà Nguyễn đọc cái câu chuyện này á, thì mình cũng hơi thắc mắc. Do hồi đó giờ mình cũng tiếp xúc với một vài bạn người bên đạo Công giáo á, thì họ sẽ không có thắp nhang. Nhưng mà khi mà mình hỏi và mình tìm hiểu kỹ lại thì thật ra là trong đạo Công giáo người ta vẫn được phép thắp nhang nha các bạn. thắp nhang trên bàn thờ ông bà gia tiên, hoặc có thể là trên cái bàn chúa luôn đó, là cũng có nhang thắp. Mình đã search ở trên Google rồi thì thấy là có nha. Và thậm chí là ví dụ như bàn thờ gia tiên ở đây, giống như bên đạo Phật á, thì là mình sẽ thờ tượng của Phật, Quán Thế Âm Bồ Tát, hoặc là Đức Phật tiếp dẫn A Di Đà, thì mình sẽ để bên cạnh tượng bàn thờ gia tiên, đúng không? Thì ở bên đạo chúa người ta cũng có để tượng mẹ Maria hoặc là tượng của Chúa Giêsu ở ngay bên cạnh bàn thờ gia tiên luôn. Thì cái này là có chứ không phải không. Thì bà thầy bà biết như vậy cho nên bà mới vào á, bà lấy cái bát một ít tro nhang ở trong cái bát hương trong nhà đem ra ngoài. Và cuối cùng là cái thứ mà bà cần để chuẩn bị á, là xong rồi ngang. Tới đây nè, bà mới kêu Hoàng là ngồi chờ đi, khi nào thời cơ tới là mình sẽ xác định được coi con nhỏ này nó dính cái trùng tang gì. Và thời cơ mà bà nói chính là lúc mặt trời lên tới đỉnh điểm nè. Có ba ống đu đủ đúng không? Chưa kịp chỉ là bà cầm cái đúng cái ống đu đủ mà ngay chỗ cái cục mùi ban nãy bà hướng dẫn cho Hoàng nó lấy rồi. Xong bà giải thích á, cái này nè, nhìn qua ống đu đủ, nhìn vào cái ván thiên ngay chỗ cái hòm á, nếu như thấy con quỷ nó đang ngồi thì là trùng tang nhị sa, thấy con quỷ nó đang nằm á là trùng tang tam sa, còn thấy con quỷ nó đứng là phải tùy tình hình, tùy cái trường hợp mình phải dùng thêm những cái cách khác nữa để mà xác định cho nó chính xác. Và đến khi mà thời cơ tới, mặt trời lên tới đỉnh điểm rồi, bà mới lén lén, tức như bà núp vào một góc ha, chứ đâu có ai mà làm cái chuyện này giữa thanh thiên bạch nhật mà đám tang của người ta như vậy. Bà nhìn xong rồi chưa đầy 5 giây thôi, bà bỏ cái đu đủ xuống và bà nói, gia đình này chắc chắn là dính trùng tang tam sa, có nghĩa là thêm 3 người nữa sẽ phải mất mạng. Vừa nghe tới trùng tang tam sa, bà thầy giải thích cho Hoàng hiểu là có 3 người nữa sẽ phải chết theo yên. Thì tất nhiên rồi, cảm giác của Hoàng là gia đình này bộ tận mạng tận số, hoặc là sẽ bị trời tận diệt luôn hay sao? Mới có hơn 1 năm mà 5 mạng người chết chưa đủ hả? Bây giờ phải thêm 3 người nữa. Thì làm sao mà người ta có thể vượt qua nổi cái cú sốc không còn từ ngữ nào để mà diễn tả thành lời như vậy? Thì Hoàng thương lắm, nên là Hoàng có hỏi là có cách nào để giải quyết không. Thì bà thầy bà cũng bình tĩnh dữ lắm, bà mới nói là cái này giải quyết được nhưng chưa phải lúc, chưa phải thời cơ, chờ chút xíu đi. Ra chào gia chủ, bây giờ mình về. Và lúc mà chạy xe trên đường về nhà của cái người con nhang đệ tử bà Xuân đó, bà khẳng định luôn là nhà của Uyên nó phải dính tới một cái nghiệp gì rồi, nó phải có cái nguồn cơn, cái gốc rễ từ một cái câu chuyện gì đó mà nó mới gây ra cái sự vụ trùng tang như vậy, chứ không phải là chuyện bình thường đâu. Mặc dù bà chưa có xem, bà không có khả năng để mà bà coi được cái quá khứ vị lai, nhưng mà với kinh nghiệm của bà đó, chắc chắn nó phải có một cái linh cảm là như vậy ha. Và khi mà về tới nhà của con nhang đệ tử rồi, bà mới kêu là thôi giờ tắm rửa nghỉ ngơi chút xíu đi, chiều mình sẽ đi mua đồ lễ. Và đồ lễ của bà thì cũng không có gì phức tạp đâu các bạn. Nó có một con gà trống, 3 cân câu với lại ít lá trầu, 3 cái hình nhân bằng giấy, xôi, chè, bánh kẹo rồi bó nhang lớn. Nó chỉ có như vậy thôi chứ không phải là trai đàn chuẩn tế mà lập nó gọi là khủng khiếp mà vô cùng tận mà nó hoành tráng như là các bạn hay thấy. Bà kêu á, đúng 1 giờ đêm nay mình sẽ bắt đầu cái lễ giải trùng tang cho bé Uyên, cho nhà của nó. Không có gì đâu, cứ bình tĩnh thôi. Bà khẳng định chắc nịch như vậy nha, giống như kiểu là bà rất là giỏi, bà hoàn toàn tự tin vào cái khả năng của bà đó. Cho nên là Hoàng cũng yên tâm phần nào, tại vì biết là mình gặp được một cái người phải nói là trình độ rất là cao. Và cứ như vậy, khoảng chiều hôm đó trôi qua cho đến cái buổi tối thì cũng không có vấn đề gì hết. Cho đến 1 giờ ngày hôm đó, cả hai mới bắt đầu lên đường. Ở nhà của cái người con nhang đệ tử này nó có một cái bàn nhỏ, giống như kiểu bàn học của mấy đứa nít vậy các bạn, nhỏ xíu như đây vậy nè. Thì bà mới kêu là bây giờ chở cái bàn này theo, cột ở ngay chỗ cái ba gang, cái gác ở đằng sau xe đó, chở theo. Và trên cái đoạn đường đi dưới Bình Phước cách đây chục năm thì các bạn biết rồi, đường nó tối thui, tối hụ, đèn đường thì nhấp nha nhấp nháy, mà xung quanh dưới quê giờ đó thì làm gì có ai đâu, đồng không mong quạnh mà nhìn cây cối nó tùm. Thiệt á, thiếu điều không sợ ma thì cũng sợ ăn cướp. Mà hai người cứ bon bon chạy trên đường. Và đến một cái chỗ nghe, nó hơi tối, có mỗi một cái đèn lờ mờ. Thì bà thầy bà kêu dừng lại, xuống xe, có một cái đèn pin đem theo. Bà chỉ vào cái cánh đồng bên cạnh đó, đi vào trong cánh đồng cỏ hoang đó đi, đi xa xa xíu. Và đi thẳng vào trong, Hoàng nhớ là gần tới một cái cánh rừng gì hay làm sao đó. Từ cái vị trí này cách nhà của bé Uyên nó chỉ còn có một con đường nữa thôi, cho nên bà quyết định là chọn nơi đây để mà thực hiện nè. Lúc đó Hoàng là vác đồ theo, cả hai đi bộ, không gian nó vừa tối vừa ảm đạm vừa heo hút. Bản thân Hoàng thì rất là lo, nhưng mà thương cho gia đình của Uyên nhiều hơn và thương cho Uyên nhiều hơn, cho nên là bạn cũng không có mấy là sợ lắm đâu. và tầm khoảng mười mấy hai chục mét nữa, gần tới sát cái cánh rừng gì rồi, thì bà thầy bà mới ra hiệu là hạ cái đèn xuống đi, đặt cái đèn pin xuống, xong rồi đặt cái bàn cho bà. Bà mới bài trí tất cả những cái đồ lễ nha, mọi thứ là đều hướng về thẳng nhà của Uyên, giống như là mình mượn cái chỗ này nè, mình làm phép và cái hướng của cái bàn cúng á là thẳng vào trong nhà nơi mà có người bị dính trùng luôn. Và khi mà xong xuôi bài trí rồi, bà mới quay qua bà nói với lại Hoàng đó: mày đi ra ngoài xe đi, mày đừng đứng đây nữa. Thì tất nhiên lúc đó Hoàng cũng muốn đi ra, nhưng mà nghĩ lại, bây giờ ra ngoài xe đứng một mình thì cái cảm giác nó không có an toàn bằng đứng ở trong này, cho nên Hoàng nói là thôi, để con đứng trong này được không thầy? Thì bà thầy bà kêu là nếu mà mày đứng trong đây á, tao dặn mày trước nha, mày thấy cái gì hoặc là mày nghe thấy cái gì hoặc là mày cảm nhận được cái gì, mày cũng không có được phép lên tiếng, không có được phép la làng, không có được phép hoảng loạn, và mày không được đứng gần tao, đứng cách xa ra. Cái chỗ mà bà chỉ á là xa khoảng tầm mười mấy mét lận các bạn, giống như kiểu là sợ làm sao đó, không có cho bạn Hoàng bạn đứng gần. Thì lúc đầu Hoàng thì cũng bình thường thôi, nhưng khi mà bà thầy bà bắt đầu bà làm phép nha, bà khấn cái chú gì đó, tất nhiên từ đằng xa mình nghe cái tiếng lâm râm nó cũng nhỏ thôi, không gian xung quanh này nó cũng vắng, cái miệng của bà lắp bà lắp bắp, không có biết chính xác là bà đọc cái gì bằng cái ngôn ngữ như thế nào nữa. Nhưng mà tự nhiên cảm thấy nó lạnh dữ lắm nha, nó lạnh đột ngột mà nó kỳ ngộ lắm kìa. Và chưa hết đâu, có một cái cảm giác nó bị ép, tức là nó ép cái giống như cảm giác là mình bị ngộp á các bạn, nó bị ép cái tim mình xuống nè. Trời đất ơi, nó cực kỳ khó chịu. Trong cái lúc mà bà làm phép là cái cảm giác này luôn luôn hiện diện nha. Và mãi về sau này thì Hoàng mới nghĩ lại, chắc lúc đó là bà khiển âm binh, bà khiển giống như người ta hay nói là ma xó hoặc là lính lát gì. Thầy bùa người ta hay luyện mấy cái binh này mà các bạn biết rồi, lạ gì nữa. Chắc chắn là như vậy luôn. Cho nên là nó mới gây ra cái cảm giác mà bị bức bối, bị ép. Và lúc khi mà bạn nhìn bà thầy bà đứng bà làm lễ đó, bà thắp nhang rồi bà thắp đèn, không rõ là bà dùng cái loại dầu gì mà cái lửa nó cháy ra cái màu xanh nha các bạn. Được một đoạn đó, bà mới bắt đầu là bà cắt cái cổ con gà, mà cái hành động của bà chắc là bà làm 1000 lần rồi hay sao đó. Bà cắt một cái phát là con gà chết liền luôn, mặc dù con gà lúc mua là còn sống nha, máu nó tuôn vào trong một cái chén. Thì lúc đó bà làm bà chặt đứt cái đầu con gà này luôn, và bà dùng cái đầu á bà ném vào trong một cái bụi rậm gần đó. Không biết làm như vậy để mục đích gì, nhưng mà bà ném thẳng cái đầu con gà, xong rồi trút ra để cho máu nó chảy thẳng hết vào trong cái chén. Xong rồi bà dùng cái tro hương mà bà lấy buổi sáng này ở trong cái đám tang đó, bà mới trộn vào trong cái máu đó nha. Xong rồi cuối cùng thành một cái hỗn hợp sạch sệt, bà mới hắt về phía trước vậy nè, hắt ra trước cái bàn cúng đó. Xong rồi giấy tiền vàng mã cộng với hoa cúng nè, rượu cúng, bà ngậm rượu vào trong miệng đó, xong bà phun phèo về phía trước mặt. Tất cả những cái hành động đó của bà diễn ra cực kỳ thuần thục, và nó ngắn, không có dài đâu, tầm khoảng có 2-3 phút dĩ thôi. Và cuối cùng là bà đốt hết, bà hóa vàng toàn bộ cái số vừa rồi. Và khi này nè, cảm giác lạnh, cảm giác bị ngạt thở của Hoàng hoàn toàn biến mất. Bà mới ra hiệu cho Hoàng đi lại thu dọn cái bàn lễ đi, bà nói là xong rồi đó. Và nhìn cái sắc mặt của bà Xuân, nó nhợt nhạt và nó tái đi hẳn luôn, thì Hoàng cũng đoán chắc là làm những cái lễ như vậy đó, thầy pháp họ cũng cực kỳ là mệt, chứ không phải giỡn chơi đâu. Dọn dẹp hết rồi, mang đồ ra ngoài trở lại xe, thì Hoàng có hỏi bà một câu á là: cô ơi, bây giờ là giải trùng xong rồi đó phải không? Thì bà thầy gật đầu kêu xong rồi. Và qua sáng ngày hôm sau là cái hôm cử hành lễ động quan của Uyên ha. Đêm hôm qua thì bạn ngủ rất là ngon, không còn mơ mộng thấy gì nữa, nên bạn nghĩ chắc là thôi xong rồi. Tâm trạng của bạn thì nó cũng đỡ hơn rất nhiều, tại vì mình nghĩ là thôi, âm dương cách biệt, nhưng mình giúp gia đình cô Yên giải quyết được câu chuyện trùng tang kinh khủng. Và thấy là bà thầy bà cũng chưa dậy, bạn đoán chắc qua bà cũng mệt chứ, nên là thôi, một mình Hoàng đi qua bên nhà để mà đưa tiễn Yên về với nơi cuối cùng. 8 giờ sáng, Hoàng có mặt ở bên đó. Đằng trước bạn thấy là xe tang đậu sẵn rồi nghe. Ở bên trong có một cái vị cha xứ cùng với 4 người giúp lễ đang quay mặt vào trong quan tài. Họ thực hiện một cái nghi lễ gì đó mà Hoàng không có rõ, nhưng mà nghe thấy tiếng đọc kinh cũng như là hát những cái thánh ca, bạn đoán là như vậy thôi. Và tham gia bạn đứng một hồi xong thì có đi ra ngoài cửa để mà hút điếu thuốc. Vô tình bạn bắt gặp cái người em họ của Uyên, cũng là thằng cu Tiến mà bạn gọi điện để xác nhận coi có phải là Uyên chết rồi hay là không đó. Thì khi này nè, thằng cu á, như Nguyễn có kể là nó học mới có lớp 9 thôi các bạn. Tuy nhiên là nó cũng ở lại lớp khoảng tầm 2 năm rồi, nên là tuổi thật thì năm đó là khoảng tầm 16, 17 tuổi. Tính tình á, thì cũng bốc đồng, cũng sốc nổi, trẻ trâu dữ lắm luôn. Tuy nhiên hôm nay nhìn mặt nó, ông thấy là hơi tái, nó hơi mệt, chắc nó bị bệnh hay sao. Và trong tất cả những cái lần trước khi mà lên đây chơi thì Uyên cũng có giới thiệu thằng em họ này rồi. Và cả hai giống như dạng là kiểu cũng... Nói chung là nó cũng là một cái sự cầu nối duy nhất với những người thân trong gia đình của Uyên. Ba má thì không biết đâu, nhưng mà cô em họ này thì cũng nói chuyện nhiều nhiều với lại Hoàng đó. Thì Hoàng có hỏi thăm là: "Ê, nhìn mày sao vậy, bộ mày bệnh hay gì vậy Tiến?" Thì cu nó mới kêu là: "Không, tối hôm qua em nằm mơ ghê lắm." "Sao mày hỏi nằm mơ gì?" "Hình như là, không biết phải mơ không, nhưng mà em gặp chị Uyên." Nghe tới đây nè là Hoàng cũng hơi chột dạ rồi nha. "Ủa sao kỳ vậy? Sao tự nhiên mày nói gặp Uyên là sao? Hay là mày nhớ chị Uyên quá nên là mày mới nằm mơ thôi hay như nào?" Thì nó mới kể nha. Thời điểm đó dưới Bình Phước nó tới cái mùa gì đó, chắc là mùa gặt hoặc là cái mùa lúa hoặc là mùa gì ở dưới đó của người ta. Thì thằng cu này nó phải ra canh vườn, nó bắt võng, nó giăng màn, nó ngủ tạm nha. Thì lúc đó mà nó nằm ngủ trong cái mùng á, thì nó cũng nhắm mắt hờn vậy thôi à. Tự nhiên nó nghe từ trên cây có cái tiếng động lạ, có một cái âm thanh gì đó vọng xuống. Thì ban đầu thằng cu này nghĩ chắc là chim muông gì đó kêu, tại đêm mà, thì tiếng chim nó này nọ thú rừng thì nó cũng bình thường thôi chứ đâu có gì đâu. Cho đến khi âm thanh nó dần dà nó rõ hơn á, nghe rất giống với ai đang gọi tên của mình. "Tiến, Tiến ơi, Tiến." Bất ngờ thằng cu ngồi bật dậy các bạn, tại vì nó tưởng ăn trộm hoặc là sao đó. Nó không có nghĩ đến ma đâu, thằng này là hổ báo cáo chồn mà. Nó cầm sẵn cây rựa rồi, nó mới ngồi bật dậy, nó lao ra khỏi cái mùng mà nó hỏi đó: "Ai, ai đó, ai đó?" Thì ngay từ trên đỉnh đầu của nó luôn, nó nghe rõ ràng tiếng của chị gái họ của nó, có nghĩa là người đang nằm bên trong quan tài. "Tiếng chị Uyên nè." Trời đất ơi, vừa nghe câu đó xong, ba chân bốn cẳng thằng cu này chạy vội vào trong nhà liền, đóng cửa, đắp mền kín mít, không có ra rẫy canh nữa. Ai muốn lấy cái gì lấy, mặc kệ, tại vì nó quá sợ rồi. Và lúc nó kể ra câu chuyện này nè, Hoàng có hỏi là: "Mày đang mơ mơ màng màng mày ngủ lúc đó mà đồng không mong quạnh giữa rừng nữa, côn trùng rồi bao nhiêu âm thanh hỗn tạp rồi con gì này nào nó kêu, mày nghe lộn thì làm sao?" Nhưng thằng cu khẳng định nó không nghe lộn, đâu phải lần đầu tiên nó ra ngoài nó canh rẫy đâu mà nó không biết, chắc chắn nó không có nghe lộn nha. Và gương mặt của thằng cu này khi mà kể câu chuyện mà nó gặp chị của nó đó, nó nghe tiếng chị nó kêu á, mặt nó hơi tái tái, nó mệt và kiểu là giọng của nó cũng hơi lắp ba lắp bắp nữa, trong khi tính bình thường của thằng Tiến có thể nói là hổ báo cáo chồn. Tại sao bây giờ nó phải lắp ba lắp bắp, nó diễn như vậy cho ai coi, mà nó nói dối á, được mục đích gì cơ chứ? Tới đoạn này Hoàng cũng cảm giác là có cái gì đó hơi sai sai rồi, nhưng mà sau khi bình tĩnh suy nghĩ lại đó, không, không thể nào được, tại vì hôm qua bà thầy đã khẳng định chắc chắn là mọi thứ xong rồi, và thằng này có thể là nó mệt hoặc là chị nó vừa mới chết xong á, nó bị suy nghĩ nhiều quá thì nó có thể nó nghe lộn như vậy thôi, chắc chắn không có chuyện gì đâu. Và Hoàng có dặn là: "Thôi mày đừng có nghĩ nữa, anh thì anh nghĩ là chắc không có gì đâu. Tuy nhiên nếu như mà có chuyện gì, một cái sự vụ nào khác xảy ra mà liên quan tới chị Uyên mày đó, thì mày nhớ kể cho anh biết, mày nhớ gọi cho anh nha." Và cái sự vụ mà hôm qua thằng cu này nó nghe tiếng chị Uyên kêu, không có ai biết hết trơn ngoại trừ Hoàng, tại vì cái thời gian mà nó bị cho đến lúc nó kể ra cho Hoàng nghe đó mới có tầm khoảng 7 tiếng, 6-7 tiếng gì thôi à. Xong xuôi, Hoàng trở lại vào trong ha, đứng tham dự cái tang lễ, và đến ngày đến giờ rồi là người ta cũng chuẩn bị làm cái lễ di quan. Mấy ông mà đạo tì á, chuẩn bị cái công cụ ổng khiêng vác. Thì ngay khi này tự nhiên có một câu chuyện khác lại diễn ra. Bà chị ruột của bé Uyên từ ở trong đám đông không biết ở đâu á, nhào tới, bà làm dữ làm dội lắm kìa. Bà vừa hét bà vừa chửi, bà không cho ai động vào quan tài hết. Những cái người mà đang đứng ta chuẩn bị khiêng lên á, bà đẩy ra. Bà đẩy ha, mà những cái người đàn ông mà cao to như vậy nè, họ té bật ngược ra đằng sau, thì các bạn biết là cái lực nó phải mạnh như thế nào. Trong khi dáng dấp của bà thì cũng rất là nhỏ thó thôi, chứ chẳng phải là cao to cái gì đâu. Không ai hiểu tại sao bà lại như vậy hết trơn. Bình thường thì tính nết của bà rất là nhẹ nhàng, rất là hòa nhã nha, rất là hiền lành, ăn nói cực kỳ nhỏ nhẹ. Nhưng bây giờ bà gào thét giống như một cái người bị tâm thần vậy đó. Bà kêu á: "Không, không có đi đâu hết. Đây là nhà của tao, tao không đi đâu hết, nhà của tao." Cái miệng của bà la bài hải lên, mà con mắt của bà đó, nó long sòng sọc mà nó đỏ giống như là hai cái đèn cà na, hai cái bóng đèn cúng á các bạn, rất là hung hăng nha. Khi này nè, tất cả những cái người chứng kiến câu chuyện đó, bao gồm những cái người hàng xóm mà người ta biết về tâm linh á, người ta đoán khả năng cao luôn là bé Uyên đã nhập vào trong xác của chị mình rồi. Vì sao họ lại nghĩ như vậy? Uyên mất năm đó mới có 18-19 tuổi rồi các bạn, còn rất là trẻ, và lại chết bất đắc kỳ tử nữa. Cái chết nó quá là nhanh đi, thậm chí mình còn chưa kịp nhận ra là mình đã kết thúc cuộc đời rồi. bao nhiêu tương lai ở phía trước, bao nhiêu dự định phía trước để lại một mối tình đang rất là hạnh phúc, cùng với biết bao nhiêu những cái sự gọi là những cái chuyện mà vui vẻ trên cuộc đời chưa có được nếm trải hết. Chắc chắn luôn, người này còn nhiều những cái mong muốn, nhiều những cái lời chưa nói, và còn nhiều những cái uất hận lắm các bạn. Đâm ra người ta xin, người ta nảy ra một cái niệm là người ta không có muốn đi, người ta không có muốn rời khỏi, người ta không chấp nhận là người ta chết rồi. Chính vì vậy mới nhập vào trong xác của chị mình và làm dữ lên. Gia đình có ra ngăn cản nha, nhưng mà không, mẹ ôm hả, đẩy mẹ ra luôn. Thậm chí là còn bị cào mấy người nhau mà cản cái bà chị này nè. Bà cào cho mấy đường thành thẹo trên mặt luôn. Và chắc chắn là tâm linh rồi, cho nên gia đình mới nhờ cái vị linh mục đứng ở đó, cái vị cha xứ đó. Thì cha xứ vừa mới định bước vài bước chân lên thôi, bà kia bà lên cơn tiếp các bạn. Bà cầm cái bình bông trên bàn thờ á, bà chọn một cái xoảng. May là cha xứ né kịp, chứ không là hét sọt là tới phiên cha xứ vô bệnh viện luôn, chứ không phải dẫn chơi đâu nghe. Và trước cái tình cảnh hỗn loạn đó, bản thân Hoàng cũng ý thức được chuyện gì rồi. Và do may mắn một cái là cái nhà người con nhang đệ tử của bà Xuân á rất là gần đây, Hoàng vội vàng phi thẳng về nhà, thấy bà Xuân bà thức rồi, nên là có kêu: "Chết rồi cô Xuân ơi, nhà bên kia nó xảy ra cái chuyện vậy vậy vậy đó." Lập tức bà Xuân lên đường, vừa mới qua tới tưởng đâu là bà sẽ mất công để mà bà giải quyết cái câu chuyện này, nhưng không rồi. Bà vừa bước xuống xe ăn cái, vừa định đi vào trong nhà, cái người đang bị nhập la hét nãy giờ ngất xỉu ngay tại chỗ luôn, giống như kiểu vong nó biết là thầy tới rồi nên nó chạy trước. Và tình hình lúc đó gia đình vội vàng là đỡ chị ruột của Yên lên nha, và tranh thủ còn cái khoảng trống á, bà Xuân bà mới lén vào dùng cái tay của bà sờ vào sau gáy của cái người vừa bị nhập. Sau đó bà bỏ ra bên ngoài, bà nói với Hoàng á là bà vừa chạm vào cái thiên linh cái và cái thủ cấp này nè, bà cảm giác là còn cái hơi âm, có nghĩa là còn cái khí lạnh á, nên chắc chắn vong vừa ốp vào trong người chị của Uyên là một cái vong nữ. Thì khi này câu hỏi đặt ra, cái vong nữ đó là ai? Có phải như những người hàng xóm người ta nói không, là vong của Uyên không? Thì bà thầy khẳng định không phải, tại vì ngày hôm qua bà làm lễ, nói chung là theo như bà giải thích á, là bà đã gửi tất cả những cái vong liên quan đến trùng qua một cái cõi khác rồi, bây giờ có gọi hồn gọi cũng không có lên được, chứ đừng có nói gì tới cái chuyện á mà nhập vào ông xác một cách tự tung tự tác như vậy. Không bao giờ có chuyện đó đâu. Hỏi đi hỏi lại bà thầy vẫn khẳng định chắc nịch là như vậy nha. Tuy nhiên để đảm bảo cái an toàn đó, thì bà thầy có kêu là bây giờ mình sẽ đợi đi, cái xe mà người ta di quan á, người ta đưa vào trong nhà hoàng rồi thì mình sẽ theo tới đó. Nếu mà không còn chuyện gì nữa, khẳng định xong xuôi rồi, thì mai mình sẽ về lại Sài Gòn. Đợi một xíu, tình hình ở bên trong kia ổn định nha, sợ là muộn giờ này kia đó, nên là lập tức đưa cái quan tài ra bên cái chỗ nhà hoàng, hỏa thiêu tầm đó khoảng 2 tiếng hơn gì đó. Còn lại cái tro cốt thì sẽ đem gửi lên ngay chỗ cái nghĩa trang giáo xứ. Và khi này nè, lần thứ N, bà thầy khẳng định câu chuyện xong rồi, không còn gì nữa đâu. Thôi, bà khẳng định như vậy rồi thì cũng không có còn cái lý do gì để mà mình phải hỏi đi hỏi lại nữa, và mình còn phải đa nghi, mình còn phải nghi ngờ. Tuy nhiên, do quá nhiều những cái câu chuyện nó xảy ra một cách cực kỳ dồn dập, và cộng thêm với vấn đề về tâm linh, Hoàng không bao giờ nghĩ là mình lại có một cái sự vụ, hoặc là mình có một cái cơ duyên đưa đẩy nào mình theo một cái vụ án tâm linh như vậy đâu. Một cái câu chuyện mà hồi đó giờ mình nghĩ là nó chỉ có trên phim, trên ảnh, hoặc là nó xảy ra với người khác, chứ không bao giờ nó xảy ra với mình. Nhưng bây giờ Hoàng lại trực tiếp làm cái câu chuyện tâm linh này để giải quyết cho cái việc trùng tang nhà của người yêu cũ. Thì mình nghĩ thôi, chắc đây cũng là một cái duyên, cái nghiệp, một cái nợ đó, mình trả cho nó xong ha. Nhưng mà cũng chính vì vậy, nhiều những cái suy nghĩ ngổn ngang ở trong lòng của Hoàng lắm. Nói chung là Hoàng chưa vượt qua được cái cú sốc của mình. Và ngay trong cái bữa trưa cùng ngày, khi mà xong xuôi rồi trở về nhà rồi, Hoàng nằm trên cái võng mà Hoàng ngủ á, thì có một cái giấc chiêm bao. Giấc mơ này lần thứ hai lại liên quan đến Uyên. Trước mắt của Hoàng là một khung cảnh rất là đẹp, một cái con đường trải đầy hoa, xung quanh mọi thứ cây cối tươi xanh của mùa xuân rất là thơ mộng và lãng mạn luôn. Bên cạnh Hoàng thì không ai khác, chính là Uyên. Cô bạn gái nhìn vẫn rất là xinh đẹp, giống như lúc mà hai đứa còn mặn nồng vậy đó. Nắm tay nè, vuốt tóc cùng nhau đi lên trên cái con đường đó. Hoa chen đua nở, chim hót líu lo, tưởng tượng như là một cái đám cưới chuẩn bị diễn ra vậy đó. Và đang đi bình thường, tự nhiên cái Hoàng muốn là nhìn người yêu của mình từ phía sau, nên là để Uyên đi trước, còn Hoàng đứng lại tại chỗ nha. Và khi này nè, vừa mới bước được vài bước chân trước thôi, thì bất chợt Hoàng đạp phải một cái gì đó. Và khi cúi xuống nhìn, nó chính là cái ống đu đủ ngày hôm qua. bà Xuân dùng để xác định coi nhà của Uyên bị trùng tang nhị sa hay trùng tang tam sa hay là như thế nào đó. Bây giờ nó nằm dưới chân của Hoàng luôn, và giống như là bề trên đưa lối dẫn đường. Nhìn đi, nhìn qua cái ống đu đủ này đi, rồi mọi thứ sẽ hiện ra trước mắt. Và Hoàng làm theo nha. Lúc đưa cái ống lên á, thay vì tất cả những cái thứ mà Hoàng nhìn bằng mắt thường nãy giờ, nó là khung cảnh rất là xinh đẹp, cây cối xanh mướt đúng không? Nhưng qua cái ống đu đủ đó các bạn, nó trở thành một cái bãi tha ma, không có cây cối gì hết. Mọi thứ nó khô cằn, nó sơ sát, nó toàn là bia mộ không à. Chưa hết đâu nha, tất cả những cái hoa trái hồi nãy giờ dưới đất đó, nó lổn nhà lổn nhổm á, mép đá nè, xong rồi xác chết của con này con kia, rồi hố tùm lum tùm la hết trơn. Và quan trọng nhất là cái người con gái đi trước mặt của mình á, nhân dạng hoàn toàn thay đổi 180 độ luôn các bạn. Cái áo màu nâu bây giờ nó dính một cái gì đó nhìn gớm lắm kìa. Lúc đầu á thì tưởng là nước do cái mái tóc nó bị bớt lại, nhưng mà nhìn kỹ không phải là nước, mà là máu tuôn ra như thác từ ở trên cái đỉnh đầu, giống như kiểu nó tái hiện lại cái hình ảnh lúc mà Uyên chết á, nằm ở dưới gầm xe tải như thế nào, xe nó cán qua chấn thương đầu mà, hoặc có thể á là cái đầu nó không còn được nguyên vẹn nữa, máu nó đổ từ đó nó đổ xuống ướt nhẹp hết trơn. Và khi cái ống đu đủ á, nó lia xuống như cái chân á, các bạn tin không, xương chân nó lòi ra bên ngoài luôn, giống như kiểu nó bị gãy á, nó chọt cái xương ra khỏi cái lớp da, rất là kinh khủng luôn các bạn. Và khi này nè, tự nhiên Uyên xoay người lại, Uyên vẫn không biết là người này đã nhìn thấu cái nhân dạng thật sự của mình rồi. Uyên mới kêu á, Hoàng, anh Hoàng ơi. Và mỗi lần Uyên nói chuyện nha, máu trong miệng nó chảy ra, nó chảy rồng rồng rồng rồng rồng rồng ướt hết cả cái áo. Và gương mặt của Uyên một nửa thì vẫn là Uyên, nhưng một nửa còn lại nó là những cái lớp da, những cái thớ cơ, những cái miếng thịt, nó loang lổ, nó đỏ hửng lên nè. Cái này giống ở trong nhà Phật dạy, cơ thể mình, lớp da bên ngoài chỉ là cái vật ngụy trang thôi, còn đằng sau cái lớp da này là cái gì? Là một cái đẩy da, một cái bọc thịt hôi thối. Và lúc đó Hoàng nhìn y chang như vậy luôn. Và càng ngày á, cái nhân dạng đó càng tiến tới gần Hoàng nha. Nếu theo đúng tâm lý bình thường, người ta phải rất là sợ luôn, nó sắp bắt mình tới nơi rồi. Nhưng khi mà cái người tên Uyên á, cái thân xác rệu rã của Uyên đó, đưa bàn tay lên xong kêu, Hoàng ơi, anh Hoàng ơi, máu nó vừa chảy, mắt nó đỏ ngầu luôn các bạn, con còn con mất. Hoàng không sợ. Không biết tại sao trong cái giấc chiêm bao đó, Hoàng vẫn đưa tay để nắm lấy cái bàn tay của Uyên. Và khi đầu ngón tay vừa mới chạm nhau thôi, cũng chính là giây phút Hoàng tỉnh dậy trong thực tại. Khỏi phải nói rồi, giấc chiêm bao quá là kinh khủng luôn, làm cho những cái nghi ngờ trong Hoàng nó vừa mới vụt tắt, bây giờ nó lại dâng trào trở lại. Lập tức chạy ra khỏi phòng ngủ nha, nói chuyện với bà Xuân á. Thấy bà Xuân bà đang ngồi phòng khách, thì Hoàng có kể lại sự vụ vừa rồi. Hoàng, bà, bây giờ thầy ơi, bây giờ con nằm một cái giấc chiêm bao như vậy đó, mà hôm qua con cũng nằm mơ, hôm nay con cũng nằm mơ, làm sao thầy? Các bạn nhớ chi tiết này nha, Hoàng chưa có kể tất cả những cái sự vụ mà Hoàng đã biết trước đó, bao gồm luôn câu chuyện về cái miếng đất của ông Hổ nè, và thứ hai là chuyện mà thằng Tiến nó gặp cái người chị của nó, nghe tiếng của chị Uyên nó kêu nha. Hoàng lúc đó chưa kể, tại vì khi mà mới vừa nói ra xong là bà thầy bà đã kêu là xong rồi, nên Hoàng cũng không có kể luôn. Và khi mà kể về cái giấc mơ vừa rồi, mình thấy bà thầy bà vẫn một mực bà kêu á, mày bớt đa nghi giùm tao đi, ta đã nói là mọi chuyện xong hết trơn rồi, không có cái gì đâu, đừng có nghĩ lung ta lung tung nữa. Bây giờ nó là người yêu cũ của mày, hai đứa bay còn nhiều dự định với nhau, cho nên á chưa có thực hiện được. Bây giờ mai mình về rồi, rời khỏi Bình Phước nó chả có lý do gì để mày quay trở lại đây nữa, cho nên là mày suy nghĩ như vậy thôi, ngày nghỉ đêm mơ là chuyện hết sức bình thường. Nhưng mà Hoàng vẫn cãi á, đã đêm đâu, bây giờ vẫn còn là ban ngày mà. Thì bà thầy bà nói tiếp á, nếu mày không tin đúng không, được rồi, mày nhớ qua tao nói với mày cái gì không? Hôm qua đó, lúc mà bẻ cái cành đu đủ xong, thì bà thầy bà có nói là nếu như mà giải quyết được cái chuyện trùng tang thì cái cành đu đủ nó màu xanh vàng, nó màu vàng, nhưng nó hơi ngã qua màu xanh xanh á. Thì nếu mà giải quyết trùng tang xong, cái màu đó nó sẽ ngã về một cái màu nó hơi đỏ đỏ, nó hơi thẩm thẩm á. Thì bà mới vào trong phòng của bà cầm đúng cái cành đu đủ ngày hôm qua ra coi. Nó chuyển thành cái màu đỏ rồi các bạn. Mà câu chuyện này không phải là bà thầy vừa mới nói đâu, đã nói ngày hôm qua trước cho Hoàng nó nghe rồi. Bây giờ á, nhìn đi, có phải nó chuyển qua cái màu đỏ không? Hay là mày không tin tao hay là sao? Mày bớt đa nghi đi, không có vấn đề gì đâu. Một hai, bà khẳng định chắc nịch là như vậy. Cho nên thôi, Hoàng chính thức là cũng nhìn thấy được cái cây đu đủ rồi, nên là bạn cũng không có suy nghĩ gì nhiều nữa. Bạn mới trở lại vào trong phòng của mình mà cứ ngồi như vậy thôi. Cho đến 8 giờ tối ngày hôm đó, Ở trên trời nó nổ xuống những cái cơn sét rất là lớn, nó đánh đùng đùng đùng đùng đùng luôn các bạn. Báo hiệu một cái cơn mưa dông chuẩn bị ập tới nha. Hoàng khi này vẫn còn hơi thẫn thờ, nhưng mà thẫn thờ vì do là mình buồn thôi. Ngồi ngoài hiên trước để hút thuốc thì bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại. Đầu dây bên kia là thằng Tiến, nó báo một cái tin còn chấn động hơn là cái tiếng sấm nữa. Tuy nhiên lúc mà nó nói ra câu chuyện này đó, không phải là bất ngờ, không phải là đau lòng, đơn thuần là kể thôi. Nó kêu anh Hoàng hả, anh biết tin gì chưa? Thì Hoàng mới nói là không kể sao biết. Thiền Tiến nó nói, anh biết tin gì không? Bác của em á, ông bác Tư em nè, mới bị sét đánh á. Trời ơi, nghe như vậy nghe, sao bác mày bị sét đánh mà cái giọng của mày nó dửng dưng mà nó không có cảm xúc gì hết trơn vậy? Thì nguyên do là như này nè các bạn. Cái ông bác Tư á, ngày xưa nha, cái thời mà trai trẻ là ông dữ dội dữ lắm. Ông mượn tiền hết người này tới người kia của anh em ruột, anh em họ, cả những cái người hàng xóm láng giềng đó, để ông đi làm những cái chuyện trời ơi đất hỡi, tứ đổ tường rồi này kia. Đến khi mà ông về già rồi, ông mất hết rồi, ông mới vác mặt về lại cái mảnh đất này nè. Thì anh em ở trong họ nể tình ruột thịt thì người ta không có đòi nợ nữa, nhưng mà tất cả coi như là ân đoạn nghĩa tuyệt, sống chết là mặt bay. Và thấy ổng không có tiền bạc, không có con cái, mà chỉ thậm chí ổng còn có bệnh nữa nha, bệnh gì mà liên quan tới gan á. Cho nên là gia đình của Tiến thông cảm, ba của Tiến cho ở ké trong cái chòi ở ngoài rẫy được gần phải năm hai năm gì hơn rồi, và lo luôn cả cái tiền thuốc thang rồi tiền bệnh viện. Cách đây gần khoảng một tiếng trước, ba của ông Tiến thấy gió lớn quá, tính là ra cái chòi đó gọi ông bác Tư vào cho nó an toàn. Nhưng mà đi được một khúc thôi, thấy rõ ràng là sét đánh xuống ngay chỗ cái phía rẫy, ngay chỗ ông Tư á. Chạy tới thì trời đất ơi, ông này ổng nằm sấp trên mặt đất rồi. Người của ổng là cái chỗ da nó bị bỏng, nó té loe ra thịt luôn á. Thì biết chắc chắn là ổng mới bị sét đánh xong, cho nên là lập tức đưa ổng vào trong bệnh viện để mà cấp cứu. Sống được hay không thì chưa biết. Bản thân Tiến khi mà kể ra câu chuyện này thì nó cũng đang ở bệnh viện ha. Và có thêm một cái điều nữa mà Tiến nói là Tiến nè, hoặc là bất kỳ đứa trẻ nào trong cái dòng họ vốn dĩ là không có tình cảm gì với ông bác Tư đâu. Tại vì lúc mà ổng đi là tụi nó còn chưa sinh ra nữa. Và đến khi mà ổng về thì tụi nhỏ lại nghe thấy cái quá khứ quá là huy hoàng, gọi là không ai dám chơi chung của ông nội này. Cho nên là tụi nó cũng không có thiện cảm. Tuy nhiên là không phải thuộc cái thế hệ của mình, nên tụi nó cũng chẳng có gì gọi là phải thâm thù đại hận hoặc ghét bỏ hết trơn. Đâm ra khi mà kể lại câu chuyện này đơn thuần là kể thôi, chứ không có bất kỳ một cái cảm xúc nào khác nha. Nhưng thằng cu nó than thở một câu như này nè, nó bảo là ông báo quá trời báo luôn, ngày xưa ông báo rồi giờ ông báo nữa, nhà em đã chuẩn bị là lo tiền bệnh viện cho ông nữa nè, cho coi lỡ mà ông chết á thì cũng phải lo cái đám ma cho ông chứ sao đây. Thằng cu thì nó vẫn dửng dưng dữ lắm, nhưng mà bản thân Hoàng lại linh cảm chắc chắn là cái chuyện mình lo lắng nó phải xảy ra luôn. Lần nữa trở vào trong nhà kể với bà Xuân nghe cái câu chuyện như vậy. Bà nói nha, chưa chết mà lo gì, tính xa dữ vậy. Nhưng mà Hoàng cãi á, bác Tư của thằng Tiến nó vẫn là thuộc bên họ nội của nhà bé Uyên. Bây giờ cái chuyện này phải đáng lo chứ sao không lo. Cô nghĩ sét đánh mà người ta có chết không? Mặc dù bà Xuân nói rất là cứng miệng, nhưng mà cái sắc mặt của bà bắt đầu là nó biến chuyển rồi. Và tầm khoảng nửa tiếng đồng hồ sau, Tiến nó gọi điện thoại qua cho Hoàng báo tin á, bác Tư của nó chết rồi, cứu không được. Lúc này nha, mặt của bà Xuân bắt đầu là xanh chành như tàu lá chuối. Và bà vội vàng chạy vào trong phòng của bà đó. Bà coi cái cành đu đủ các bạn, lúc mà đem ra ngoài chính mắt Hoàng nhìn thấy luôn. Hồi nãy lúc bữa trưa rõ ràng là nó đỏ, bây giờ nó chuyển qua cái màu xanh. Hoàng kêu là nếu mà không tận mắt chứng kiến là không tin chuyện này có thể xảy ra được. Tới lúc này là không còn gì hoài nghi nữa. Tất cả những cái suy nghĩ của Hoàng cũng như là sự việc mà cô Tiến nó trải qua hoàn toàn là chính xác. Lý do là trùng chưa có được giải ra nên mới gây ra cớ sự như vậy. Chỉ có bà thầy là bà chủ quan thôi. Thì ngồi bà tính lại nha, bà mới kêu là nếu như trong vòng một tuần mà trùng chưa được giải ra hoàn toàn, chắc chắn sẽ có thêm không phải là ba người như ngàn qua bà tính đâu. Hôm qua bà tính là ba đúng không? Thì bây giờ mất một người rồi là còn hai người, nhưng thật ra không phải là hai mà thêm bảy người nữa, do là trùng nó bị rẽ qua một cái nhánh khác. Khi này nè, bủng rủng tay chân hết trơn rồi. Nhưng mà bà thầy bà có trấn an á, không sao, ngày mai bà sẽ để ý kỹ hơn. Ngày mai sẽ bắt đầu làm lại một cái lễ khác, cũng ngay tại chỗ cũ thôi. Do là bây giờ mưa giông gió giật quá, có cố cũng không thể nào làm cái gì được hết trơn. Tạm thời là không có chuyện gì đâu, yên tâm đi. Nói yên tâm chứ sao mà Hoàng nó yên tâm được nữa. Bản thân Hoàng thì biết là mình không có dây vào cái vụ này đâu, mình không có ảnh hưởng gì hết trơn á. Nhưng mà cái câu chuyện diễn ra cho nhà của Uyên kìa, nó mới là cái điều mà Hoàng phải suy nghĩ. Đặc biệt là cô Tiến, nó cũng là trong dòng họ bên nội của Uyên luôn. Và cho đến ngày mai nha, trời nó cứ âm u suốt từ cái buổi sáng các bạn. Từ sớm hai người lên đường rồi, vẫn mua những cái đồ đạc y chang làm bữa thôi. Tuy nhiên có một cái điểm khác, lần trước là mình tính cái trùng á là bắt đầu từ bé Uyên, nhưng lần này là phải bắt đầu từ cái ông bác Tư. Cho nên bây giờ bà cô bà căn dặn bà thầy á, bà nói là phải tìm được một cái đồ vật của người vừa mới chết, có thể là một cái khăn, một cái lược, một cái ly, một cái chén gì đó, nói chung là đồ mà người ta hay xài nhất. Thì Hoàng mới nhớ lại câu chuyện là ông này ông chỉ ở trong cái chòi ngay rẫy thôi, thì tất cả những cái đồ vật xung quanh ông chắc chắn là đồ ông dùng rất là nhiều luôn. Cho nên là bây giờ phải tìm được cái chòi đó nó nằm ở chỗ mà cái rẫy nào. Mà do khu này nè quá trời là nhiều đi, rẫy rủng tùm lum tà la, ai đâu mà biết. Hơn nữa Hoàng cũng đâu có thân với gia đình của Uyên đâu, mà không thân gia đình của Uyên thì không thể nào nhờ hỏi được cái gì. Cho nên cái mối duy nhất là phải gọi được cho ông cu Tiến. Nhưng mà gọi thằng này nha, không bắt máy. Một hồi sau nó không có tín hiệu luôn các bạn. Thì chắc chắn là thằng này nó hết pin điện thoại, hoặc là sao, hoặc nó đi học gì đó rồi. Hoàng mới kể câu chuyện này cho bà Xuân bà nghe, thì bà Xuân kêu là bây giờ nếu như không liên lạc được với nó đó thì qua thẳng nhà mà tìm thôi chứ có cái gì đâu. Qua nhà Tiến đâu được, tại vì Hoàng đâu biết nhà của Tiến. Thì bà thầy mới kêu nếu mà vậy thì hỏi bên nhà của bé Uyên. Hỏi bên nhà bé Uyên cũng không được luôn, tại bây giờ thứ nhất là cũng không thân, thứ hai nữa là gia đình ta vừa mới có tan gia xong, bây giờ mình qua mình hỏi, mình giải thích lý do gì đây. Cho nên Hoàng mới nghĩ ra một cách là bây giờ hàng xóm chòm xóm xung quanh khu vực này là biết nhau hết, cho nên đi ra cái quán nước gần nhà của Uyên, chỗ mấy bà mà ta hay túm tụm ta nhiều chuyện đó, chắc chắn hỏi kiểu gì cũng ra. Và đúng thiệt các bạn, đi ra hỏi nha, được cung cấp thông tin chi tiết còn hơn cả ChatGPT nữa. Mấy bà này kêu là buổi sáng Tiến nó phải đi học, buổi chiều nó ở nhà, nó phụ gia đình hoặc đi chơi. Nếu bây giờ không thấy nó đó, thì qua nhà thằng bạn nó cách một căn hỏi là ra thôi. Và khi mà qua tới nhà Tiến, vườn không nhà trống, không một bóng người nào. Và câu chuyện ngày hôm qua là ông bác nó bị sét đánh như vậy, chắc là nhà nó vẫn còn nằm ở trên bệnh viện hoặc là sao đó. Cho nên Hoàng mới qua bên nhà của cô bạn ở sát bên. Thì bạn thân của Tiến mới kêu á là nó đi học hồi sáng nay và nó về lúc 11 giờ rưỡi rồi, tưởng nó đang ngủ trưa ở nhà chứ bình thường giấc này thì hiếm thấy nó ra ngoài lắm. Xong rồi Hoàng mới kêu là có khi nào nó đi cùng bố mẹ nó không, do ông bác của nó vừa mất mà. Thì bản thân của Tiến lại nói tiếp, hồi sáng á em nghe nói là gia đình nó đi hết rồi, tới nhà này tới nhà kia, dạng là anh em trong dòng họ để thảo luận về cái chuyện mà tiền bạc tổ chức ma chay cho ông bác. Do là cũng khó tại không ai muốn quyên góp cho ông bác nể trơn. Em xét bên nhà thì em biết được tin vậy đó, mà từ lúc em đi học về thì em cũng không có nghe tiếng xe bên bển, chắc là nó không có đi chung với bố mẹ ở đâu. Chỉ còn một chỗ thôi, nó là cái quán internet. Và theo cái sự chỉ dẫn, Hoàng với lại bà Xuân chạy ra ngoài đó để coi và hỏi ông chủ quán, thì ông kêu là sáng giờ thằng Tiến nó không có ghé ra đây, có cái đám bạn hay chơi chung với nó đó, giang hồ du đảng rồi đó, vô cho nó hỏi thử coi. Thì mấy anh kia cũng không biết luôn, không ai biết thằng Tiến ở đâu hết. Thì trong số những cái đứa ngồi ngoài nét á, nó có nói với Hoàng một câu là hay có khi nào nó lên rẫy nhà nó không, bây giờ hỏi đường lên rẫy nhà nó đi. Lần nữa quay trở lại ngược nhà bạn thân của ông Tiến sát bên, hỏi coi là cái rẫy của ông Tiến đi đường nào. Thì mới sực nhớ ra, đúng rồi, gia đình nó cho ông bác Tư của nó ở nhờ trên cái rẫy mà, biết vậy hỏi bà ngay từ đầu cho nó xong. Và lúc mà lên tới gần khu vực rẫy các bạn, bà Xuân bà mới kêu với lại Hoàng á, đường ở trong khó đi lắm, bây giờ mày chạy vô cái chòi đi, mày lấy ra đồ, mày lấy đồ ra cho tao, bất kỳ một cái món nào cũng được mà mày nghĩ là ổng dùng nhiều nhất đó, đem ra ngoài đây, nếu gặp thằng Tiến thì hỏi nó, còn không á thì mình cứ tự thôi, tao đứng ngoài đây tao chờ. Và Hoàng bản chất là nó cũng hơi sợ sợ nghe, tự nhiên bây giờ kêu mình đi thẳng vào trong cái chỗ rẫy của người ta như vậy thì nó cũng là cái chuyện giống như kiểu xâm phạm gia cư bất hợp pháp vậy đó. Nhưng mà thôi, trước cái tình cảnh đó bắt buộc nó cũng phải đi thôi chứ sao giờ. Thì cái lết dần già dần già dần già vô được tới cái rẫy rồi, nhìn khung cảnh xung quanh thì về cơ bản là nó cũng bình thường, nhưng mà cái cảm giác của Hoàng thì cũng hơi ớn ớn ở cái chỗ á, là ông qua đây có người chết, không biết là ông bị sét đánh ở chỗ nào hoặc là ông ngã xuống ở cái chỗ nào, nhìn nó ghê lắm kìa. Cho nên vội vàng chụp lấy cái ly nước để trên bàn á, xong rồi tức tốc quay trở ra bên ngoài. Và trên đường về nhà của cái người đệ tử nha, bất giác trời nó đổ cơn mưa rất lớn luôn, mưa đến nỗi mà không thể nào di chuyển được, buộc lòng là phải tấp vào trong cái quán nước hồi sáng mà hỏi thông tin về nhà của ông Tiến đó. Thì lại gặp mấy bà đứng ở đó nhiều chuyện nữa. Và khi mọi người chạy về hết trơn rồi, nhà do sát bên mà chỉ còn cái bà chủ quán thôi, thấy là không đi được nên là mới ngồi đây chờ, khi nào mà hết mưa hẳn rồi mình sẽ lên đường sau. Trong cái lúc ngồi chờ, đúng kiểu ông trời ông giúp luôn á, bà chủ quán mới hỏi là sao kiếm nhà của ông Tiến chi vậy, xong rồi chị ông Tiến mới mất bữa hôm qua mới đi đám tang đồ phải không, cái kiểu hỏi như vậy đó, có biết cái vụ hôm qua trong đám tang nó có người bị nhập vào cái kiểu không. Hỏi quá trời hỏi luôn. Và cũng chính vì những câu hỏi dồn dập như vậy làm cho Hoàng nhớ lại sự kiện ngày hôm qua. Tiến nó kể là nó nghe thấy giọng của chị Uyên nó. Hoàng bất chợt có linh tính là mình phải nói ra cho bà Xuân biết. Và khi mà bà Xuân nghe được xong cái câu chuyện này rồi, mặt bà biến sắc luôn. Bà quay qua bà kêu: đồ ngu, đồ ngại, sao cái chuyện như vậy mà bây giờ mày mới kể? Lập tức bà bấm độn trên ngón tay liền và bà thông báo với Hoàng một cái tin á. Nếu mà mày nói sớm á là tao đã đưa bùa cho nó đeo rồi. Trong vòng ngày hôm nay trước 12 giờ không tìm ra được thằng Tiến á là chờ đi. Ngày mai gia đình sẽ nhận xác thằng Tiến về, chắc chắn nó sẽ chết luôn. Khỏi phải nói rồi. Nghe bà Xuân kêu như vậy là Hoàng cảm giác mình có lỗi cực kỳ luôn. Tại sao mình lại chủ quan, mình lại không có nói cho bà biết sớm? Thì Hoàng cũng có đoán mò, chắc là thằng này nó bị ma giấu hay sao vậy cô? Thì bà Xuân bà cũng gật đầu, bà kêu đúng rồi, đúng là ma giấu, nhưng mà một cái loại nó rất là phức tạp. Lúc đầu bà chỉ tưởng là bị dính trùng thôi, bây giờ là tùm lum tà la hết trơn luôn. Và bất giác qua câu nói của bà là thằng này bị ma giấu nhưng chưa biết cái gì giấu, thì Hoàng lại nhớ tới cái vụ vào 8 tháng trước. Khi mà Hoàng lên đây nè, ngay chỗ cái mảnh vườn ở cuối sân của trong nhà của ông Chánh đó, là Hoàng có phạm vào trên đất của ông Hổ, cho nên cũng bị ông Hổ che mắt cùng với anh Hậu. Đi hoài không tìm đường ra được khỏi cái khu vườn đó. Thì Hoàng mới kể: có khi nào là do ông Hổ làm không? Nói câu đó là bà quán nước kế bên bà cũng nghe luôn các bạn, cái bà chủ quán đó, bà nghe. Thì bà Xuân bà mới hỏi lại anh Hoàng là cái gì? Ông Hổ làm sao nữa? Tại sao lại liên quan tới ông Hổ là như thế nào? Thì cái bà chủ quán nước bà mới kể: trời đất ơi, mấy người chắc không dân, phải dân ở đây không biết ông Hổ phải không? Thì có vẻ là bà cô này nè, bà biết được cái câu chuyện, cho nên là bà ngồi xuống và bà kể cho mọi người nghe. Đúng là trời khiến luôn đó. Bà này nè, thật ra bà cũng không phải là người được chứng kiến từ đầu đến cuối cái câu chuyện đó đâu. Do cái sự vụ này nó xảy ra lâu lắm rồi. Phải là từ đời cố cụ, cố ly ở trên nữa rồi. Bà cũng chỉ được nghe là má bà như là những cái người bà ở trên nói lại, cứ truyền miệng từ đời này qua đời khác thôi. Thì nó có một cái nguồn cơn như thế này nè. Cái bà chủ quán bà kể không rõ là năm bao nhiêu, chỉ biết là từ rất rất rất là lâu rồi. Có một cái bà kia, bà đang ngồi, bà đi tiểu hơn sau hè đó, tự nhiên có một con hổ. Nó bự lắm các bạn, nó nhào ra từ trong cái bụi cây, nó cõng bà đi, và bề tới cái hang của nó đó. Bà nhìn thấy có một cái con hổ cái, nó sắp đẻ rồi. Và bà này là cái vốn gì cái việc của bà là đó giờ bà làm bà đỡ ha. Thì bà giúp đỡ con hổ mẹ tròn con vuông. Và để đền đơn ơn đáp nghĩa đó, thì con hổ đực nó đưa bà tới một cái mảnh đất ở gần rừng. Và tại đây bà đào sâu xuống, bà phát hiện toàn là vàng bạc mà từ cái thời Tàu nó giấu hay là sao đó, mấy Trung Quốc á. Nhưng bà này là không phải dạng tham lam đâu nha. Thi thoảng cần á thì bà mới ra bà lấy một chút ít, và bà thường đi ban đêm cầm đèn dầu một mình đi tới chỗ đó. Nhưng mà không may trong một lần bà đi lấy vàng, bà bị một người phát hiện nha. Và nhiều đồn đoán là cái người này nè cùng dòng họ với Uyên, tức là hàng cụ kỵ ở trên á. Và nó nổi lòng tham, người ta nổi lòng tham, người ta ra tay giết bà mụ rồi vứt xác xuống cái ao cuối làng. Và sau đó thấy cái lượng tài sản chôn mảnh đất nhiều quá, không làm sao mà một số một chiều mang về hết được, liền cầm cái tiền đi cướp được nha, ra quan làm cái tờ sở hữu và rồi rao cái đất đó. Và khi mà người trong làng phát hiện ra xác bà mụ cộng với lại cái con cái bà ta kể lại đó, thì mới đặt cái nghi vấn là hung thủ chính là cái người này nè. Nhưng làm gì có bằng chứng đâu mà bắt. Cuối cùng kẻ thủ ác là vẫn nhẫn nhơ thôi, sống trên cái khối vàng bạc nó rất là giàu có. Và câu chuyện của thiên trả địa, vài năm sau con hổ đực đó các bạn, nó lại xuống làng nó tìm bà mụ để mà đỡ đẻ giùm cho con vợ nó nghe. Nhưng mà không may là bà mụ lúc này bà chết rồi, hổ vào trong nhà và chỉ thấy có một cái bài vị thôi, cho nên là không biết là ông hổ á, ông yểm cái gì lên trên đất kẻ kia đang nắm. Và một thời gian ngắn sau, hắn làm ăn lụng bại nè, sức khỏe suy giảm nè, con cái sanh ra là chết, đẻ ra là chết, đẻ ra là chết. Và chính vì cái sự vụ tâm linh đó cho nên cái tên này hắn mới mời một cái ông thầy cao tay. Ông thầy tới ông bó tay luôn các bạn. Ông kêu là mau đưa gia đình rời khỏi đây đi, chứ còn ở lại là chết cả nhà. Cái này dữ lắm, tôi chịu. Và trước khi mà rời khỏi, ông thầy ông có dặn thêm nha: đừng có tham lam nữa, tiền vàng còn dưới đất kệ đi, làm đất động là tự mình hại mình. Chưa hết đâu, sau này chết biến thành con ma trành, phải ở lại đây bảo vệ đất, không có siêu thoát được đâu. Và cái tên chủ đất nghe lời ông thầy lập tức dọn đi. Nhưng mà qua căn nhà mới không có sống được lâu nữa đâu, tầm khoảng 6 tháng thôi. Nghe nói là chết vì bị cột nhà đè. Và kể từ đó cái mảnh đất này nè, không ai dám làm bậy luôn. Người trong họ hay là khác họ, chỉ cần đặt chân lên đào bới hoặc là phóng uế thôi cũng đủ bị ăn hành nữa. Tuy nhiên cái chỗ đó vẫn thuộc sở hữu của dòng họ bên ông Chánh cũng như là bên Uyên, từ đời này truyền qua đời kia. Và nó chính là cái phần cuối vườn nhà của ông Chánh. Và cho tới cái thời sau này nè các bạn, người ta bớt tin mấy cái chuyện huyền bí rồi, với lại theo đạo và theo cái tín ngưỡng nó cũng khác á. Nhưng mà quả thiệt, những cái người trong nhà sau này thì Hoàng mới biết nha, là đất trồng trọt thì không có sao hết, ví dụ trồng cây lên thì không sao hết, nhưng mà thử đào vàng kiếm vàng và đào sâu với cái tâm không tịnh á, cỡ nào về cũng sốt ly bì rồi ảo giác các thứ. Tuy nhiên chắc là thời thế qua quá là lâu rồi, thời gian trôi qua cực kỳ dài, tại vì nó xảy ra từ cái thời mà cụ kỵ cố tổ cố lai ở trên kia đó. Không ai biết được chính xác như thế nào, có thể ông hổ nó chỉ là một cái tên hoặc là một cái truyền thuyết, hoặc có thể người ta gọi là ông hổ thôi, nhưng đó là một cái vong vía hoặc là kho báu ở dưới. Thì bây giờ các bạn cũng sẽ biết là nó có một cái phần mộ về trấn yểm ha. Nó thuộc về kiểu giống như là dùng trinh nữ để mà yểm sát giữ của, thần giữ của dạng vậy đó. Nói chung cái nhân vật biểu tượng trên cái miếng đất đó như thế nào, chính xác ra làm sao thì ngày xưa người ta không biết, nhưng cái câu chuyện đó là có nha, vì nó được truyền từ hết đời này qua đời kia. Và có lẽ thời gian trôi qua lâu, cái bùa phép nó bị suy giảm phần nào đó rồi, cho nên nếu mà bị tâm linh liên quan tới cái miếng vườn đó gọi thầy gọi bà, hoặc là gọi những cái phần liên quan về tôn giáo, dù cha xứ linh mục, cụ thể như trong tập trước Nguyễn có kể về cái phần của Hoàng với lại Hậu đó, thì cha xứ cũng có thể giải ra được khoảng 90%, kiểu là như vậy ha. Khi mà nghe xong xuôi toàn bộ câu chuyện, bà Xuân bà hiểu ra vấn đề rồi các bạn. Bà mới quay qua nói chuyện với Hoàng đó. Bây giờ mưa lớn thì mưa lớn, nhưng bắt buộc mình phải về. Nhưng không phải về nhà người đệ tử, mà về thẳng nhà bà dưới Đồng Nai. Để bà lấy thêm đồ nghề, bà lên đây bà sẽ xử trí câu chuyện này một cách thật là triệt để. Đảm bảo trong đêm nay trước 12 giờ, gia đình của ông Tiến sẽ tìm được nó, giữ được cái mạng cho ông Tiến. Và mãi về sau này nha, khi mà xong xuôi toàn bộ câu chuyện rồi, thì bà thầy bà có nói á, cái vụ mà về ông hổ mà bà chủ quán nước bà kể khả năng cao là có thật. Tại vì người nào phạm vào đất của ông hổ chết đi sẽ hóa thành con ma trành, quanh quẩn giữ vườn, không thể về địa phủ đầu thai. Và cái điểm mấu chốt ở đây là gì? Chắc chắn luôn là ngày xưa ông Chánh là sếp cũ của Hoàng cộng với lại bé Uyên á, đã từng phạm vào đất của ông hổ, cho nên sau khi bị thần trùng lôi đi không có về địa phủ được, mà quanh quẩn ở trên cái mảnh vườn đó. Thậm chí khi mà bà thầy pháp á, bà làm phép gửi cái hồn về địa phủ, coi như là cắt đứt cái trùng luôn, hai linh hồn nó không về được mà vẫn nấn ná trên cái mảnh vườn. Chính vì thế họ mới được phép tự do đi ra ngoài để mà lôi những người cùng ở trong dòng họ theo. Đó chính là lý do mấu chốt tại sao cái phép của bà thầy không thành công. Cho nên bây giờ á, bắt buộc là bà phải gỡ cái phép trành ám lên trên cái linh hồn của bé Uyên cũng như là ông Chánh trước. Sau đó thì mới tính tới cái việc trùng tang, làm cái lễ gửi hai cái vong này thẳng xuống dưới để mà cắt hoàn toàn cái trùng được. Đó chính là lý do mà tại sao những cái phép của bà không thành công. Bây giờ có dùng kiểu gì cũng vậy thôi. Do hai cái hồn này nè dính chặt lên trên cái mảnh vườn của ông hổ rồi, không có đi đâu được hết trơn á. Chạy rất là nhanh về đến Đồng Nai nha, mặc dù là trời mưa gió như vậy. Và cuối cùng khi mà quay lên Bình Phước á, đem theo đủ đồ nghề, người ngợm từ đầu đến cuối là ướt nhẹp hết trơn luôn, nhưng mà đồ nghề bùa ở trong túi là cực kỳ là khô ráo nha. Tầm đó là khoảng 7 giờ mấy gì thôi, hai người có mặt ở tại một cái nghĩa trang. Nghĩa trang này chính là chỗ mà để cái tro cốt, cái cốt mà sau khi hỏa thiêu xong của ông Chánh cũng như là Uyên. Nó nằm ở khá xa xã Lộc Điền và Hoàng xin phép là giấu không có thông tin cái chỗ đó ra. Tuy nhiên nghĩa trang thì người ta không có mở 24/24 đâu các bạn, nghĩa trang giáo xứ mà. Có một cái bóng đèn nó treo lủng lẳng ở chỗ cái chốt trực thôi, và tới chốt thì cũng không có ai hết. Bây giờ như nào đây? Bà Xuân kêu bắt buộc bà phải tiếp cận được ngay chỗ cái tro cốt của hai người này thì bà mới làm phép để mà giải cái trành ra. May mắn trời thương cái nữa nha, có một cái ông bác, ông tự xưng là người phục vụ, giống như là phụng sự của nhà thờ vậy đó, phụng vụ nhà thờ. Bình thường thì nghĩa trang không có ai trực 24/24 đâu, nhưng mà hôm qua nè mới có gia đình tới gửi tro cốt, có nghĩa là gia đình của bé Uyên đó, thành ra là ông mới tới để ông trực, nhỡ mà có ai cần viếng do là chôn nó cũng gấp quá đi thì ông sẽ mở cổng cho đi vào. Các bạn coi mừng không, đúng kiểu là trời khiến trời vẽ đường cho chạy luôn, chứ không phải hù nào hết trơn á. Và khi mà vào được bên trong, ông bác bảo vệ, ông bác phụng sự đó còn tận tình dẫn tới cái vị trí mà đặt tro cốt. Xong rồi ông cũng quay ra để cho gia đình có một cái riêng tư với lại cái người thân vừa mới qua đời. Hoàng mới nhớ là trên cái khu góc trái của nghĩa trang này có mái che và có đèn hơi mờ mờ nữa. Và ở dưới nó xây nhiều bậc lắm. Và trên những cái bậc đá đặt những cái dãy hũ cốt có đề tên hoặc là cái hình nhỏ. Và thời đó nha, ở ngoài Bình Phước á, nhìn nó đơn giản lắm, chạm vào cái hũ cốt được. Và sau này thì người ta mới làm một cái tủ đựng, xong rồi lắp kính che là không có cho phép được tay được chạm vào trong những cái hũ cốt của người mất đâu nha. Thì nhìn tên đúng là tên của Yên và tên của ông Chánh rồi. Lập tức bà Xuân bà móc đồ nghề sẵn ra, bà mới đốt một cái lá bùa á, cũng không có phải chú má gì rầm rầm mà khó khăn lắm đâu, rất là nhanh thôi, tầm khoảng 30 giây bà đốt xong rồi bà hơ xung quanh cái miệng tro cốt á, và cuối cùng là bà mở cái nắp tro ra, bà giục cái lá bùa vào bên trong và bà làm cái điều đó tương tự với lại cái hũ tro cốt của ông Chánh. Và khi này nè, bà kêu là thôi xong rồi, bây giờ là giải quyết được cái câu chuyện về cái phần tranh này đó, chắc chắn là hai cái vong này đã được giải thoát ra khỏi mảnh vườn của ông hổ rồi, và chỉ cần như vậy thôi là cái phép ngày hôm trước bà thầy bà làm lúc 1 giờ khuya đó nó sẽ tự động có tác dụng, không cần phải lo nữa đâu. Lần này là đảm bảo 100% là uy tín luôn. Và trên đường trở lại nhà của người đệ tử, hai người có ghé qua chỗ của ông Tiến để coi tình hình như nào rồi, nhưng mà tối ơ mà không có thấy đèn đớm, không thấy ai gì hết trơn. Bà Xuân thì bà vẫn kêu là không có sao đâu, nhưng mà Hoàng thì tâm thế nó vẫn lo lắng dữ lắm. Cho đến sáng ngày hôm sau gọi cho ông Tiến cũng không được, thì Hoàng mới qua đập cửa ngay chỗ phòng của bà Xuân á. Hoàng mới nói là tại sao bây giờ vẫn không liên lạc được với ông Tiến, thì bà thầy bà nói qua nhà nó hỏi đi biết, giống như kiểu bà chắc nịch 100% luôn. Và lúc qua tới nhà cũng không thấy ai hết trơn, cho nên là Hoàng tiếp tục qua hỏi nhà bạn thân của ông Tiến sát bên cạnh, thì thấy là thằng cu kia nó đang mặc đồ và ngồi ăn chuẩn bị đi học rồi ha. Thì khi này nè, nó mới đáp lời của Hoàng á, là thằng Tiến nó đang trên trạm xá đó, nó đang ngồi trên trạm xá kìa. Trời đất ơi, nghe tới đây chắc chắn luôn là thằng em được an toàn, cho nên là Hoàng rất là mừng. Hoàng có hỏi thêm thằng cu kia là ôn sao mà anh trên trạm xá, có cái vụ gì vậy? Thì thằng cu nó kể đó là cả ngày hôm qua không thấy thằng Tiến đâu hết trơn, đêm xuống thì nhà mới đi tìm, tới khi mà khuya bắt gặp thằng này ngồi ở trần nha, trong một cái đám tiêu trên rẫy mà cơ thể của nó run cầm cập, tưởng nó là nó sắp bị cống chết tới nơi. Đem nó về nhà hỏi nó là cả ngày đi đâu, sao mưa gió mà tự nhiên núp ở trong cái bụi đó làm gì, thì thằng cu im bặt không đáp. Được một lúc sau nó mới chịu nói nha, nó kêu á, nó thấy chị Uyên hẹn gặp nó trên rẫy và lúc lên đó mưa quá, nó thấy ếch nhiều quá, nó ham rồi nó bắt tới nỗi quên coi giờ coi giấc luôn đó. Và nghe câu chuyện thì người nhà cảm thấy nó quá vô lý đi, không ai tin. Thằng cu nó cãi các bạn, nó kêu á, nè ếch con đây nè, nó cho tay vào ống túi móc ra thì toàn là bùn đất không. Và lúc này chính thức là Tiến nó xỉu tại chỗ nha, sờ đầu thấy nó nóng quá rồi, người nhà mới pha nước tắm cho nó sức dầu, nhưng mà tầm khoảng 2-3 sáng không thấy bớt nữa, bèn đưa lên trạm xá. Khi mà nghe như vậy thì Hoàng hỏi là trạm xá ở đâu, thì vừa hay lúc bố mẹ của ông Tiến chở nó trên xe về và nhìn nó ngồi phía sau thì cái sắc mặt của nó cũng hồng hào, nó khỏe khoắn, nó tươi tỉnh, nó không tới nổi giống như là bạn của nó vừa kể. Đến lúc này nè, Hoàng mới thật sự là an lòng. Và khi quay trở về nhà người đệ tử bà Xuân rồi, bà kêu là xong rồi đó, về được chưa. Hai người trên xe chạy về Sài Gòn ha. Và những tháng ngày sau đó thì Hoàng kêu là không còn nhận được hung tin nào từ dòng họ bên nhà của Uyên nữa. Thật sự luôn, tất cả những cái gì mà bà thầy bà nói á, là bà giải ra được hết nha. Những ai mà từng phạm vào đất của nhà, cái mảnh vườn của ông hổ á, bà này bà cũng giải hoàn toàn ra cho nó xong luôn. Tới thời điểm hiện tại, lúc mà bạn Hoàng bạn kể ra câu chuyện này cho người ta viết lại đó, bạn kêu là bạn vẫn còn rất là nhiều những cái suy nghĩ cũng như ký ức về cái đoạn thời gian đó. Hai lần, mỗi lần chỉ kéo dài có khoảng 2-3 ngày thôi, nhưng mà thật sự bạn không thể nào mà bạn quên được luôn. Nó là một cái trải nghiệm phải nói là không phải ai cũng có. Và đặc biệt nữa, nó gắn liền tới cái mối tình của bạn về cái bé Uyên. Mới có 8 tháng thôi, âm dương cách biệt với còn bao gian dở, bao những cái dự định ở phía trước mà hai đứa chưa có thực hiện được với nhau. Và về sau này, mỗi lần mà nghe ai nhắc gì tới Uyên á, hoặc là có một cái tin gì về Uyên, có thể là gia đình họ nhớ con, họ nằm mơ, hoặc là Tiến nhớ chị thì cũng hay nằm mơ thấy vậy đó. Kể cho Hoàng nghe thì Hoàng đều xách xe lên trên Bình Phước hết trơn. Gặp Tiến là một nè, cũng như là để nhắc nhớ lại về một cái kỷ niệm, một cái đoạn tình cảm về một người mà mình đã từng gặp trong đời. Và như các bạn cũng biết á, những cuộc gặp gỡ trong đời người là có giới hạn nha. Gặp một lần á, là bớt đi một lần. Và đến đây là kết thúc hoàn toàn câu chuyện về trùng tang một năm hơn 5 mạng người xảy ra ở Bình Phước vào cách đây gần chục năm trước, do bạn Hoàng là người kể lại câu chuyện này cho hai bạn khác và hai bạn mới viết thành một cái email và gửi về cho Nguyễn Nguyễn. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều vì những cái nội dung hai tập này rất là hay. Ngoại trừ những cái yếu tố liên quan tới tâm linh để mình hiểu hơn về một số những cái phương pháp mà người ta giải trùng tang á, thì nó còn về cái đoạn tình cảm cuộc đời người rất là đẹp ha. Rõ ràng là hai bạn chả có ảnh hưởng về dòng họ, không có liên quan về huyết thống gì hết trơn, nhưng mà vì một cái có thể là cái nhân duyên, có thể mọi người nói là một cái nợ nhau từ kiếp trước á, cho nên là Hoàng mới chủ động làm việc này mặc dù là bạn chẳng được cái lợi ích gì hết. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã lắng nghe Nguyễn Nguyễn kể đến giờ này. Và như thường lệ, nếu mọi người yêu thích nội dung của video ngày hôm nay, đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh, cũng như là để lại ý kiến của mọi người bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh, và để khi mà Nguyễn ra tập mới, mọi người sẽ ưu tiên nhận được thông báo do thuật toán từ YouTube. Và các bạn cũng đừng quên địa chỉ email nơi mà Nguyễn nhận những câu chuyện tâm linh có thật của tất cả mọi người là nguyễnnguyen.vlog2512@gmail.com. Không thể mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Và tất cả thông tin đường link Nguyễn đều có trong phần mô tả và Nguyễn để dưới phần comment rồi. Và một lần nữa nha, mọi người đừng quên cho Nguyễn một like, một share, một nút đăng ký kênh, và Nguyễn luôn luôn chờ đợi email những câu chuyện tâm linh của mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong video ngày hôm sau ha.